Toàn chức pháp sư 307 chương 3063 không nhìn thấy đỉnh ăn uống no nê. Nói chuyện phiếm kết thúc. Mạc Phàm lại giống như là một cái cọp gấu ngồi ở trong sân mọc đầy cỏ dại này. Lúc tiến vào ở nơi này là không có cỏ dại. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy bị cắt quá sạch sẽ trái lại quá trống. Liền ngăn cản những kia công nhân làm vườn trong thánh điện đi vào. Có cỏ, có côn trùng, miễn cưỡng không tính quá mức cô quạnh. Muốn nói tư vị bị giam giữ, nói thống khổ cũng không có nhiều thống khổ. Người như Mạc Phàm một lòng theo đuổi chí cao ma pháp thường thường bế quan tu luyện cách một năm nửa năm là rất bình thường. Chính là cảm giác muốn đi ra ngoài hóng mát một chút nhưng không được phép làm người rất không thoải mái. Một khi trong lòng có loại tâm tình không thoải mái này, ý nghĩ khát vọng rời đi sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Phàm biết ngày đó sớm muộn sẽ đến. Thánh thành không thể làm cho mình kẻ ở lại này thoải mái. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi bọn họ vẫn là sẽ quả đoán hướng mình ra tay. Đề nghị của Saga là sáng suốt. Giả như không có thần ngữ lời thề, không có đến đây tự thú tìm kiếm tự chứng minh thuần khiết mang cho thánh thành áp lực dư luận, thánh thành đã sớm đối với mình trọng quyền xuất kích. Bọn họ căn bản không cần cùng mình nói cái gì nhân quyền, càng không cần kéo dài lâu như vậy đi dẫn dắt dư luận. Cần phải làm là trực tiếp cướp đoạt tất cả của chính mình. Sau khi cướp đoạt sẽ thả mình vào hắc ám địa ngục vĩnh viễn không khả năng lại vươn mình. Nhưng mặc dù là như thế, thánh thành vẫn có biện pháp. Dư luận dần dần bị bọn họ lợi dụng một ít phương thức dẫn dắt hướng về phương hướng bọn họ muốn. Như vậy tiếp theo dù cho làm xảy ra chuyện gì quá mức độc tài, đại chúng đàn hồi cũng sẽ không quá lợi hại. Chờ thêm thời gian mấy năm, mọi người sẽ quên Mạc Phàm đến không còn một mống. Thẩm phán cuối cùng không tốn thời gian dài. Tổ hướng thiên nói cũng không sai. Hắn đây là cơm tiến đưa Mạc Phàm. Thánh thành đã rốt cuộc muốn hướng về hắn ra tay rồi. Về phần sự lạc quan của Mạc Phàm, đơn giản là mua vui trong khổ. Hắn lúc này cũng ở trong một con đường lầy lội hắc ám tìm kiếm một cái lối ra quang minh. Nhưng lối ra này quá khó tìm. Chính hắn còn bị tầng tầng xích sắt ràng buộc. Lần này kẻ địch là Thánh Thành. Quyền uy của Thánh Thành không cho khiêu khích. Trước mình những thiên tri kiêu tử kia cũng bị Thánh Thành mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Mà chính mình không ngừng truy tìm con đường chí cao ma pháp, cũng sớm muộn sẽ bước đến gót chân những người này. Bất kể như thế nào cũng phải mau chóng phá tan gông xiềng của thần ngữ lời thề. Không dùng được ma pháp chính là thịt trên thớt gỗ. Đến thời điểm phản kháng đều không phản kháng được. Mạc Phàm làm một cái hít sâu. Bây giờ thần ngữ lời thề chính là kiếm hai lưới. Nó một mặt bảo đảm Mạc Phàm ở trong giai đoạn tự chui đầu vào lưới sẽ không gặp phải thánh thành những bọn độc tài này hãm hại. Mặt khác cũng hạn chế năng lực Mạc Phàm mức độ rất lớn, làm cho hắn không thể phản kháng. Mất đi sức mạnh, mình chỉ có thể ngồi chờ chết. Đó không phải tính cách của Mạc Phàm. Hắn đã tải dùng hết toàn lực tránh thoát tầng gông xiềng này. Hơn nữa một khi có thể tầng gông xiềng này phá tan, thực lực của hắn sẽ vượt xa trạng thái trước đó lúc cùng Sa-jin giao thủ. Chính mình vào lúc ấy mới thật sự là ác ma, không còn là một loại sức mạnh tiềm tàng nào đó trong thân thể. Cũng không lại sẽ mang đến cho mình năng lượng tiêu cực nghiêm trọng. Càng không cần cái gì ngưng tụ tà châu sung năng. Hắn chính là ác ma. Ác ma chính là hắn. Hết thảy ma hệ đều sẽ bởi vì tám hồn cách vây quanh cùng tà năng hấp thu dung hợp mà đạt đến mức tận cùng hơn nữa. Trước đó Mạc Phàm là tám hệ. Bây giờ Mạc Phàm đã nắm giữ 10 hệ. Cứ việc hai hệ khác vẫn chưa có thức tỉnh. Nhưng tinh thần cảnh giới cũng hoàn toàn khác trước đó. Đạt đến một cấp độ khác. Cái cấp độ tinh thần cảnh giới này làm cho Mạc Phàm có thể hồn du triệu hoán vị diện. Mạc Phàm bị thần ngữ lời thề áp chế hết thảy năng lực. Tu luyện cũng biến thành lao lực. Thế là Mạc Phàm thử nghiệm triệu hoán ma pháp. Triệu hoán ma pháp có một cách đặc thù quá trình, liền nắm thứ nguyên triệu hoán mà nói. Linh hồn ma pháp sư sẽ ngắn ngủi hồn bơi tới triệu hoán vị diện. Nhìn thấy dãy núi, mặt đất, triệu hoán thú của triệu hoán vị diện. Sau đó ở trong hình ảnh chuyển cực nhanh tuyển lựa một con thứ nguyên triệu hoán thú mình cần. thời điểm Mạc Phàm ở đây tính tu liền phát hiện một cái lỗ thủng của thần ngữ lời thề. Đó chính là mình chỉ cần không đem triệu hoán thú đã chọn lựa hô hoán đến trước mặt mình đến, liền không tính ma pháp thành lập. Vì lẽ đó ý niệm của Mạc Phàm tiến vào triệu hoán vị diện là không bị thần ngữ lời thề hạn chế. Thế là Mạc Phàm liền như vậy lén lút tiến hành tu luyện. Lấy ý niệm chi hồn xuyên đến triệu hoán vị diện đến chậm rãi tiêu hóa hết lượng lớn tà hồn chất chứa trong thân thể mình. Cũng không ngừng lợi dụng đặc tính của tám hồn cách đến đắp nặn áp bản thể ma của mình. Đương nhiên, Mạc Phàm tại triệu hoán vị diện kỳ thực tương đương với một cái u hồn không hoàn chỉnh. Cái u hồn này không tính đặc biệt mạnh mẽ, bị một ít sinh vật mạnh mẽ có thể nhìn thấu linh hồn nhìn chằm chằm, là có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm tiến vào triệu hoán vị diện đặc biệt cẩn thận. Cũng may mình tại triệu hoán vị diện cũng có người. Mấy ngày nay bị giam giữ tại Thánh Thành, chuyện Mạc Phàm thường làm nhất chính là xuất lính lang bộ lạc của mình bốn phía cướp đoạt tài nguyên. Bất kỳ vật liệu có thể tố nặn hồn cùng cường hồn, Mạc Phàm đều sẽ không chút do dự đi tranh đoạt. Tám hồn cách tuy rằng toàn bộ thần phục, nhưng bọn họ cũng như là từng đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Cần nuôi nấng không ngừng bằng những nguyên liệu nấu ăn có ích cho linh hồn. Chúng nó từng đứa thân thể cường tráng. Mang ý nghĩa tất cả năng lực áp ma hệ của Mạc Phàm mới vô cùng mạnh mẽ. Triệu hoán vì diện rộng lớn đến cực điểm, Mạc Phàm rất hoài nghi đây là một cái mãng hoang thế giới so với vị diện bình thường phải lớn hơn mấy chục lần. Vị trí của lão lang khối mặt đất màu đen cằn cỗi này đại khái chỉ là mức độ một hạt cát trong sa mạc của cả triệu hoán vị diện. Dù cho là thiên tộc tinh linh tháp, vạn long cốc, vong quốc thú mộ, diện tích chân chính của nó đều không kém hơn một quốc gia Âu Châu. Triệu hoán hệ pháp sư có thể nói vẫn luôn đang ếch ngồi đáy giếng, căn bản không có cơ hội nhìn thấy diện mạo chân chính của triệu hoán vị diện này. Bao quát Mạc Phàm, tinh thần cảnh giới cũng đã đánh vỡ nhân loại cực hạn. Nhưng như vậy vẫn chỉ như là u linh lưu lại ở triệu hoán vị diện. Hắn cũng không cách nào thấy rõ triệu hoán vị diện này đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Vì lẽ đó Mạc Phàm rút ra một cái kết luận. Triệu hoán vị diện cùng hắc ám vị diện là lớn hơn nhiều so với ma cương thần thổ của thế giới loài người. Thế giới loài người bất quá là một cái đảo biệt lập trong rất nhiều vị diện kẽ hở. Hắc ám vị diện Mạc Phàm đã đi qua, nơi đó mới thật sự là ma cương. Giai cấp cấp độ hết sức rõ ràng. Sinh mệnh nhỏ yếu ở trong lãnh địa của những chủng tộc hắc ám mạnh mẽ kia chính là nô lệ. Mà chủng tộc mạnh mẽ chỉ là chó săn cho những đế vương kia. Đế vương cũng có thể quân cờ của một số thần ma. Triệu hoán vị diện cùng hắc ám vị diện so ra, liền thuộc về khá là nguyên thủy. Không tồn tại tập quyền thống trị tuyệt đối. Cũng không có loại hoàn cảnh sinh thái đã định hình chuỗi thực vật. Một khối lãnh địa màu mỡ có thể ở trong vòng một ngày thay đổi mấy cái lãnh chúa. Hết thảy giống loài mạnh mẽ đều ở một loại trạng thái du đãng. Cũng chỉ tuần hoàn một cách tự nhiên pháp tắc nhược nhục cường thực. Nhưng triệu hoán vì diện giống loài thực sự quá nhiều. Sinh vật mạnh hơn cũng có một ngày bị phân thực. Nó khổng lồ, vô ngần, dã man, nguyên thủy. Mãi mãi cũng không cách nào biết mình ở vào tầng chuỗi thực vật nào. Cũng mãi mãi cũng không nhìn thấy đỉnh toàn chức pháp sư. 307 chương 3064 chìa khóa của Mạc Phàm thế giới thật là rất lớn. Đặc biệt là lên cấp đến cảnh giới bây giờ, Mạc Phàm thậm chí có một loại cảm giác mình mới vừa tiếp xúc đến diện mạo chân thực của thế giới này. Thật giống như một con bướm vừa phá kén, bay lên ngọn cây mới biết cây đại thụ mình dựa vào vẻn vẹn là một cái cây. Xung quanh có một vùng núi rừng lớn, ở ngoài núi rừng còn có sa mạc biển rộng, còn có tinh không vô ngần. Đương nhiên, những điều này đều không phải Mạc Phàm vào giờ phút này có thể đi thăm dò cùng cân nhắc. Mặc dù kén biến thành bướm, còn có một chút áp điểu đang mắt nhìn chằm chằm mình, Mạc Phàm cần chống lại những áp điểu này mới có tư cách chậm rãi lãnh hội. Không được, thần ngữ lời thề này là mở ra từ trong bản nguyên linh hồn ta. Trừ phi ta hiện tại bóp nát bản nguyên linh hồn mình, không phải vậy vĩnh viễn đều phải chịu ác chế của thần ngữ lời thề. chẳng trách người thánh thành đều không có mấy cái dám đối với ta một mình dụng hình. Thần ngữ lời thề này xác thực lợi hại. Mạc Phàm tìm tới một gốc phù du hồn thụ. Những tiểu lang kia của Hoàng Văn Thương Lang chỉ cần ăn một con phù du chi hồn nho nhỏ, liền có thể trực tiếp lột xác đến cấp thống lĩnh. Thậm chí đại phù du đều có xác suất nhất định sinh ra quân chủ cấp, chí ít có thể nặn ra quân chủ chi hồn. Tám hồn của Mạc Phàm đã rất cường đại. Tụ hội lực lượng tám hồn đến phá tan gông xiềng của thần ngữ lời thề đồng dạng rất vất vả. Suýt chút nữa va nát linh hồn mình rồi. Nếu như là người khác đối với mình gây linh hồn trói buộc ma pháp mà nói, lấy tinh thần cảnh giới cùng cường độ linh hồn hiện tại của Mạc Phàm, dễ dàng liền đánh vỡ. Một mực thần ngữ lời thề này là tự mình niệm. Thần chú đầu nguồn chính là linh hồn mình, muốn mạnh mẽ đánh vỡ độ khó rất lớn. Cũng khó trách loại cổ lão thần chú này sẽ bị thánh thành làm một loại thủ đoạn tự chuộc lỗi. Người niệm thần ngữ lời thề này, trên căn bản cũng chẳng khác nào tự mình phế bỏ tất cả tu vi. Những phù du này nếu như có thể hút đi những linh hồn bị gông xiềng quấn quanh của ta là tốt rồi. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đột nhiên, Mạc Phàm vô cùng kích động gào thét một tiếng. Trong lang cốc, theo Mạc Phàm kéo, mấy ngàn con bạch lang cùng lãnh tụ tinh thần tùy tùng chúng nó gào lên. Triệu hoán vị diện không trăng, sói chu trùng thiên, sợ đến tiểu yêu thú tiểu ma trùng phạm vi mấy chục ca. Mơ, run lẩy bẩy các ngươi hống cái gì? Cho ta yên tĩnh một chút. Mạc Phàm tức giận mắng. Trong lúc nhất thời bầy sói cúi đầu xuống, vì giảm bớt lúc túng, từng con phun ra thật dài đầu lưới, lộ ra mấy phần hàm hậu cùng manh xuẩn. Các ngươi tiếp tục khai cương ca, hơ o a cơ hơ thổ cho chấm chấm muốn a. Mạc Phàm bàn giao Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang khác. Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang vừa nghe Mạc Phàm phải đi, càng không nhịn được một mảnh kêu rên. Có Mạc Phàm, lang cốc hoàn toàn chính là một nhánh quân đội đế vương. Không biết san bằng bao nhiêu những ma trùng đã từng ức hiếp lang cốc. Ngăn ngắn mấy tháng, Hoàng Văn Thương Lang cùng đám Phệ Nguyệt Thương Lang dưới tay đã chiếm lấy mảnh hắc tích đại địa này. Tiêu giao sinh hoạt giống như một phương áp bá. Mạc Phàm vừa đi, chúng nó bằng là rắn mất đầu, không chắc lại sẽ đưa tới một ít ma trùng càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó thất bại hoàn toàn. Không có chuyện gì, các ngươi thực sự không chịu nổi, liền đi thiên tộc tinh linh tháp phía tây tìm Lôi Ti đại ca của các ngươi. Ta cùng nó lên tiếng chào hỏi, nó sẽ che chở các ngươi. Mạc Phàm nói. Lôi Ti là sinh vật triệu hồi của Mạc Phàm trong thượng cổ ma môn, lúc đó ở Hà Đảo có thể nói đại hiển thần uy. Trải qua Mạc Phàm một phen gột rửa, hơn nữa chinh chiến triệu hoán vì diện, Lôi Ti hiện tại đã là đại Lôi Ti. Thực lực cùng bát kỳ đại xà có thể liều một trận. Chỉ cần đám lang tốc không gặp phải ma trùng cấp đế vương, đại Lôi Ti hẳn là đều có thể đối phó. Mạc Phàm như vậy giao cho, lão lang mới yên tâm. Thiên tộc tinh linh tháp tại trên vùng đất này tính là trong thành. Chỗ chúng nó nghỉ lại trên căn bản có thể gọi là ở nông thôn. Có thể có chỗ dựa đại ca trong thành. Tất cả liền dễ nói. Ta muốn phù du hồn thụ, các ngươi tiếp tục tìm cho ta, biết không? Mạc Phàm nói với Hoàng Văn Thương Lang. Gào gừ Hoàng Văn Thương Lang chắc chắn sẽ không quên đạo hoàng mệnh này. Phù du hồn thụ hiện tại chính là sữa bột tốt nhất của tám hồn cách. Phù du hồn thụ càng lớn, dinh dưỡng càng đủ. Không tốn thời gian dài, thứ 9 hệ cùng thứ 10 hệ của Mạc Phàm liền muốn sinh ra. Giả như có thể từ trong thánh thành thẩm phán lần này sống sót mà nói, sữa bột nhất định phải chuẩn bị sung túc. Vừa nhắm mắt lại vừa mở, cả ngày liền đi qua. Tổ Hướng Thiên đầy mặt tanh tưởi đi vào sân, đem một món ăn trong hộp đặt ở trước mặt Mạc Phàm. Ngươi làm sao không gọi nồi lẩu tứ xuyên? Tổ Hướng Thiên một bụng nén giận, đang ngủ say, bị người gọi dậy mang một phần bữa ăn khuya cho người ta. Vẫn là một nhà hàng Trung Quốc trên đường nhỏ hẻo lánh của quảng trường 12 thánh thành. Tên Mạc Phàm này là đầu óc có vấn đề à? Có đạo lý. Lần sau ngươi mang bếp đến, chúng ta ăn lẩu. Mạc Phàm gật gật đầu, quả thật có chút thèm lẩu. Ha ha ha. Tổ Hướng Thiên ngoài cười nhưng trong không cười. ngươi cũng ăn chút lão tử không thấy ngon miệng. Nhấp theo một hộp xác, Tổ Hướng Thiên tức giận chưa tiêu. Sau khi đi ra thánh điện, hắn dọc theo đường về nhà, nhìn thấy một cái thùng xác. Tổ Hướng Thiên đem xác rưởi nhét vào bên trong. Rất nhanh Tổ Hướng Thiên liền đi xa. Nhưng bên cạnh thùng xác cái còn đang lắc la lắc lư phát ra âm thanh. Nhưng xuất hiện một bóng người nam tử thon dài. Nam tử sắc mặt tái nhợt, môi nhưng đỏ tươi. Gò má của hắn giấu ở bên trong cổ áo dựng lên. Vành nón cũng rất thấp rất thấp. Không dễ dàng thấy rõ dung mạo. Trên tay hắn mang găng tay. Luồn vào trong thùng rác tìm ra một hộp rác kia. Sau đó nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm Thánh Thành. Một tháng trước, Thánh Thành Đại Thiên Sứ Mai Cô cùng Xe Min đã không cho phép Mạc Phàm cùng Saga có bất kỳ tiếp xúc. Mấy tháng nay, Saga có chút gian khổ. Là một đại thiên sứ trưởng mới trở về Thánh Thành không lâu. Nàng bị những lão thiên sứ kia sỉ nhục nặng nề. Đặc biệt là tất cả mọi người đều rõ ràng Saga là đứng ở bên phía Mạc Phàm. Cùng với nói trước đó là đang tìm kiếm tội chứng đến để Mạc Phàm mất đi sự tin cậy của mọi người. Chẳng bằng nói đấu tranh trước đó là lão thiên sứ lấy sạch quyền lực của tân thiên sứ Saga. Một khi quyền lực của Saga bị lấy hết, Mạc Phàm ở trong Thánh Thành cũng rất khó tự vệ. Không cách nào liên lạc Saga, Mạc Phàm chỉ có thể dùng phương thức này đến lan truyền tin tức. Giác ăn uống Tổ Hướng Thiên mang ra ngoài cũng là phương thức Mạc Phàm giao lưu với người bên ngoài. Mạc Phàm biết những người bên cạnh mình là sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ đã đang dùng hết sức vì mình tranh thủ đến phán quyết đối với mình có lợi. Mà Mạc Phàm quan trọng nhất chính là nghĩ hết tất cả biện pháp giải trừ thần ngữ lời thề. Thần ngữ lời thề là bùa bảo mệnh, cũng là bùa đòi mạng. Nó vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời gian, nhưng cũng sẽ để cho mình chết không hề có một chút phản kháng chỗ trống. Trùng cốc núi Hạ Lan Dơ Dơ Quy Quy U O Nơ Gơ Tối Thánh Thành. Liễu Như mở ra ám ngữ Mạc Phàm lưu trong hộp đồ ăn. Trùng cốc núi Hạ Lan, đây là chìa khóa Mạc Phàm hiện tại cần gấp. Nhưng Liễu Như cũng không biết trùng cốc núi Hạ Lan có gì, nàng trước tiên truyền tin tức này cho những người khác. Ta biết Mạc Phàm cần cái gì, ta đi tìm đến. Mục Bạch rõ ràng tin nhắn của Mạc Phàm. Trùng cốc núi Hạ Lan. Những sa trùng kia có thể hút lực lượng linh hồn người. Những dược gì sa trùng này đuổi Mạc Phàm cùng Mục Bạch mấy tòa đại thảo nguyên chính là chìa khóa của Mạc Phàm toàn chức Pháp Sư 307 chương 3095 chỉ có Mai Cô. Sa ha ra hồng sa cốc một mặt sa cốc chót vót dài dòng hướng về ánh mặt trời hiện ra cầu vồng đỏ thấm bò cạp. Sắc thái mỹ lệ để mảnh sa mạc này càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mà một mặt giấu ở phía sau tia sáng cái kia. Nhưng càng như là khu vực hư vô. Sa tích vừa vặn trở thành đường ranh giới hoàn mỹ. Đem cồn cát màu đỏ cùng sa cốc màu đen chia thành hai thế giới. Trong sa cốc màu đen, một nữ tử da rẻ ngăm đen. Nàng bọc vải trùm đầu tươi đẹp. Toàn thân cũng khoác áo tơ lụa màu vàng. Đang đi bộ ra thế giới tối tăm đứng ở trên sa tích. Đón ánh mặt trời. Hào quang chiếu rọi ở trên người nàng. Những sa mạc oán linh chi hồn kia quấn quanh trên người nàng cũng ở trong chớp mắt tan thành mây khói. Cuồng phong diễn tấu trên người nàng. Vung lên áo tơ lụa màu vàng. Phát họa ra một dáng người cao thẳng thon dài. Phúc đát phúc đát phúc đát bầu trời. Một con bạch anh vẹt bay về phía nữ tử da thịt màu đen này. Nữ tử hơi giơ lên cánh tay. Để con bạch anh này vừa vặn đậu ở bên trên. Chết rồi. Thánh ảnh chết rồi. Có người giết chết thánh ảnh. Có người giết chết thánh ảnh. Không thể tha thứ. Tội ác tày trời bạc anh không ngừng mà lặp lại câu nói này. Đọa lạc thiên sứ nữ tử da thịt đen hỏi. Không phải. Không phải. Không phải. Chết rồi. Thánh ảnh chết rồi. Có người giết chết thánh ảnh. Không thể tha thứ. Tội ác tày trời bạc anh tiếp tục nói. Sa ha ra oán linh đã chết, chúng nó trong thời gian ngắn sẽ không lại dâng lên sa hóa pháo đài. Nhưng chúng nó cũng chẳng qua là một đám đi điều tra. Chỗ sâu xa xa há ra có một vị chúa tể đang nhòm ngó thổ địa nhân loại. Tương lai trong vòng mấy chục năm nhất định sẽ có hành động. Ghi chép những câu này của ta vào trong nguy kinh, ghi vào thiên sứ sứ mệnh văn hiến. Nữ tử da thịt đen nói với Bạch Anh. Bạch Anh lập tức lặp lại một lần lời của cô gái. Được rồi, chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đi, thánh ảnh chết gọi là gì? Nữ tử da thịt đen dò hỏi. Thánh ảnh re re. Không phải chúng nó gây nên. Vậy là ai có lá gan mưu sát thánh ảnh như vậy, đem văn án xe ke trước đó chấp hành đều giao cho ta. Sau khi trở lại thánh thành, ta sẽ đích thân điều tra rõ ràng chuyện này. Nữ tử da thịt đen nói. Hoa hoa phía sau. Phía sau. Thật là đáng sợ, Bạch Anh đột nhiên sợ đến đập cánh, suýt nữa trực tiếp ngã vào trong hạt cát. Nữ tử da thịt đen chậm rãi xoay người. Ánh mắt nhìn kỹ quần cồn cát một nửa màu đen, một nửa màu đỏ. Quần cồn cát vô cùng to lớn liên miên vô tận. Nhưng ở địa phương xa nhất, nhưng từ từ hiện ra một cái ma ảnh. Ma ảnh kia đạp lên bão cát màu đỏ. Hai mắt ở trong xa khiếu điên cuồng cuồn cuộn càng lóng lánh. Tựa như tia chớp màu xanh cách rất xa xôi liền làm cho người ta có một cảm giác chấn động. Bạch Anh đã sợ đến nói năng lộn xộn, nữ tử da thịt đen nhưng sừng sững ở trên xa tích không có chút sợ hãi nào. Xem ra chúng ta muốn chậm ít ngày về thánh thành. Chủ nhân xa há ra không hy vọng ta đưa ý đồ của chúng nó báo cho ngoại giới. Nữ tử da thịt đen nói. Đáng sợ đáng sợ. Thánh thành viện cỏ dại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mỹ lệ. Mạc Phàm có một điểm bắt đầu tưởng niệm ngoại giới. Đặc biệt là trong lòng đang lo lắng một người. Cũng không biết nàng hiện tại trải qua thế nào. Bắc thành là thành núi. Buổi tối tới địa phương chưa án đèn thành thị gì ô nhiễm nhìn chăm chú bầu trời đêm. Diện mạo bầu trời đêm đẹp nhất sẽ bày ra ở trước mắt. Những ngôi sao lấp lóe giống như kim cương là dày đặc như thế. Nhìn qua đưa tay là có thể chạm tới. Mạc Phàm bị hạn chế tự do. Tiếp sau đó hầu như cái gì cũng bị hạn chế. Hắn hiện tại không cách nào tiếp xúc với bất luận người nào. Liền ngay cả tổ hướng thiên nhân viên giao thức ăn chăm chỉ nhất của mình cũng không nhìn thấy. Tựa hồ cũng theo thánh thành mang đến áp bức, Mạc Phàm bắt đầu thưởng thức đến tư vị cô độc. Từng ngày đi qua. Thánh thành cũng đang từng ngày vì chính mình đào màn kịch. Khả năng là chính mình phân lượng khá là đủ. Bọn họ muốn đào một cái cũng mộ huyệt khá lớn mới có thể triệt triệt để chứa đựng mình. Mới có thể thật thật sự sự đóng nắp quan tài đá. Trên thực tế Mạc Phàm cũng không phải sợ sệt. Hắn đã ở trong hắc ám vì diện chi hành tẩu một năm, nơi đó không khí đều suýt chút nữa thích ứng. Hắn chỉ là bắt đầu lo lắng mấy người. Chỉ cần hơi thêm hồi ức. Khuôn mặt rất nhiều người sẽ hiện lên ở trước mắt mình. Càng như vậy. Liền càng không thể tùy ý phụ lòng sinh mệnh của mình. Mạc Phàm, ra tòa. Thánh ảnh giúp cao giọng quát lớn nói. Giúp hầu như một ngày 24 giờ canh giữ ở viện cỏ dại. Mạc Phàm vĩnh viễn không nhìn thấy bóng người hắn. Nhưng Mạc Phàm biết hắn ngay trong viện cỏ dại. Liên tục nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của mình. Dù cho là chính mình hắt xì một cái. Hắn cũng sẽ báo cáo cho Đại Thiên Sứ trưởng Michael. Michael chưa từng xuất hiện, cho đến bây giờ Mạc Phàm còn chưa từng nhìn thấy Michael. Có thể Michael là quan tâm sự sống chết của chính nhất. Thậm chí Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi làm chủ tất cả những thứ này chính là Michael. Ta cần mặc âu phục sao, Mạc Phàm hỏi. Tùy ngươi. Giúp đánh giá Mạc Phàm một phen. Lại nói một câu. Ngươi mặc mà nói. Cũng có thể làm cho đưa vào quan tài giảm thiểu chút phiền phức. Ta là ra tòa được thẩm tra, lại không phải ra pháp trường. Mạc Phàm nói với Dúc. Lại có khác biệt gì đây? Chính ngươi biết rõ giờ chết sắp tới. Người đối nghịch với thánh thành xưa nay thì không thể sống mà rời đi. Dúc lúc này lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng của kẻ nghiện thuốc. Ta cảm thấy là thánh thành đang cùng ta đối nghịch. Mạc Phàm nói. Ngươi giết tuần du thiên sứ, bất luận xuất phát từ lý do gì, ngươi cũng không thể sống sót. Tự ngươi cân nhắc tỉ mỉ một thoáng. Tuần du thiên sứ chấp trưởng nhân gian. Bọn họ là người trí cao vô thượng mà lại vô tư vô ấy sợ nhất trên thế giới. Nếu người như giết tuần du thiên sứ đều còn có thể tiếp tục sống trên thế giới này. Thánh thành thành ra cái gì? Thánh thành mấy ngàn năm qua vẫn đang vì nhân loại kéo dài mà nỗ lực. Đến hiện đại ma pháp sở dĩ huy hoàng như vậy. Các ngươi mặc dù có thể an nhàn ở trong thành thì không bị yêu ma ăn đi. Đều là bởi vì thánh thành. Bởi vì thánh thành pháp tắc. Ngươi dám đánh phá thánh thành pháp tắc. Làm sao không phải là đang đánh đổ văn minh ma pháp của nhân loại mấy ngàn năm qua? Làm sao không phải đang đối phó hiệp hội ma pháp năm lục địa? Làm sao không phải đứng ở phía đối lập với toàn nhân loại giúp một hơi nói rồi rất nhiều lời? Trong giọng nói càng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào của thân là nhân viên thánh thành. Vậy ta nên làm như thế nào? Đổi lại là ngươi. Nói thí dụ như một vị tuần du thiên sứ muốn hãm hại ngươi. Muốn giết chết ngươi. Lại càng không tiếc sát hại vô tội đến buộc ngươi ra tay. Mạc Phàm hỏi giúp. Rất đơn giản à. Ngươi không nên giết Sa Jin. Dù cho hắn dùng phương thức ác độc nhất. Ngươi cũng có thể để hắn sống. Dù cho ngươi tao ngộ bất công. Ngươi cũng có thể giữ lại tính mạng của hắn. Ngươi đem hắn giao cho Mai Cô vĩ đại xử trí. Chỉ có Mai Cô mới có giết chết quyền lực thiên sứ khác. Ngươi không có. Trên thế giới bất kỳ người nào cũng không có. Chỉ có Mai Cô hiểu chưa giúp lấy giọng điệu giáo huấn nói. Mạc Phàm trái lại buồn cười. Cuối cùng vẫn là Mai Cô A Cầu tạp chủng. Toàn chức Pháp Sư 307 chương 3066 Thánh Đình vậy để thiên sứ trưởng vĩ đại bảo đảm thế giới loài người ngàn năm hòa bình. Một hồi về thánh thành liền tiêu diệt một vị vong linh đế vương. Càng là lấy thủ đoạn làm người buồn nôn ép buộc Trảm Không hiện thân. Làm cho Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi căn bản là không có cách tại thế giới này sống tiếp. Đại thiên sứ trưởng Mai Cô. Mạc Phàm hiện tại hết sức hoài nghi Sa Jin chính là bị Mai Cô sai khiến. Mới sẽ nghĩ ra chiêu số nham hiểm như vậy. Khiến cho mình trở thành tà thần. Khiến cho mình trước thời gian xuất hiện ở dưới đèn pha thánh thành. Nếu không phải Sa Ga dạy cho mình thần ngữ lời thề. Cũng kiến nghị chính mình tự chui đầu vào lưới dựa vào dư luận đến kéo dài thời gian. Đại khái ở ngày thứ hai mình trở thành tà thần. Thánh thành đại quân sẽ khống chế tất cả người bên cạnh mình. Để cho mình giống như Trảm Không liền quyền lực sinh tồn tại trên thế giới này cũng không có. Mai Cô chuyện gì cũng làm được, Tần Vũ Nhi cũng đã là ví dụ tốt nhất. Mạc Phàm không thể để cho mình ở vào cuộc diện hoàn toàn bị động. Đặc biệt là thánh thành đại quân dựa vào điều tra tên tuổi động thủ với người khác. Mạc Phàm đổi áo sơ, o, mơ, y, sạch sẽ. Mình anh Tuấn tiêu sái luôn có thể đem một cái sơ mi rất phổ thông đều tôn lên đến xa hoa bất phàm. Ngày hôm nay là ngày ra tòa. Cụ thể thẩm lý đến giai đoạn nào? Chính Mạc Phàm cũng không rõ ràng lắm. Hết thảy đều là Thánh Thành đang thao túng. Thánh Thành hiện tại đã khống chế hướng dư luận phát triển. Hơn nữa quyền lực của Saga hoàn toàn bị gác trên không. Mạc Phàm trên căn bản chính là một khối thịt trên thớt gỗ. Đi tới Thánh Đình. Mạc Phàm đứng ở trung ương nhất. Như là thải tước trong một cái lồng chim to lớn xa hoa bị người ta bình phẩm. Người chung quanh cũng có thể nhìn thấy mình. Mà mình cũng sẽ mặt hướng thần quan thẩm lý vụ án lần này. Thần quan đều là đến từ thánh tài viện. Trong tình huống bình thường, thần quan có thể quyết định tội của bị cáo. Tuyệt đại đa số tội ác đồ đều do thần quan đến định đoạt. Mà Mạc Phàm hiện tại đã phi thường rõ ràng. Những thần quan đến từ thánh tài viện này cũng bất quá đều là để trang trí. Có thể quyết định mình là vô tội phóng thích. Hay là đánh vào vực sâu hắc ám. Chính là những người nắm giữ viên đá trắng đen kia. Lãnh Linh Linh. Người đại biểu liên minh thợ săn liệt kê ra những sự kiện treo thưởng kia cũng không thể trở thành chứng cứ cho phẩm tính của Mạc Phàm. Tổng sở đều biết. Thợ săn là mưu lợi. Dù cho là tiếp nhận treo thưởng nguy hiểm vẫn như cũ là vì tiền thưởng kích xù. Vì lẽ đó sự kiện nghịch chú xác thực tạo phúc cho rất nhiều quốc gia vùng duyên hải xuất hiện vấn đề đáng sợ. Nhưng chúng ta có thể lý giải là Mạc Phàm là vì tiền thưởng. Cũng không phải là việc thiện. Xe Min đảm nhiệm chủ thần quan mở miệng nói. Rốt ti a ôn dịch sự kiện đây, chúng ta không có thu bất kỳ tiền thù lao. Linh Linh nói. Đó là phân thân hồng ma dẫn đến, chúng ta có thể lý giải là Mạc Phàm tự biên tự diễn. Xe Min nói tiếp. Có tội cần chứng cứ, không cách nào chứng minh là Mạc Phàm tự biên tự diễn, liền không phải tự biên tự diễn. Linh Linh nói. Chúng ta không có chứng cứ, vì thế chúng ta không nói đến chuyện này. Được rồi. Lãnh Linh Linh. Ngày hôm nay chúng ta thẩm lý chính là sự tình tuần du thiên sứ Sa Jin bị sát hại. Căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi cũng xuất hiện ở hiện trường sát hại. Vì thế chúng ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ chứng cứ nào ngươi điều tra. Xe Min không chút khách khí nói. Toàn bộ song thủ các bị Sa Jin phá hủy. Không có bất kỳ ai sống sót. Chỉ có ta tận mắt nhìn. Nếu như ta không thể làm chứng nhân, ai tới làm chứng? Linh Linh hỏi ngược lại. Chúng ta đã điều tra. Song thủ các xác thực hủy diệt dưới ma pháp của Sa Jin. Nhưng căn cứ mấy ngày trước khi Sa Jin tử vong một ít bạch anh báo lại, song thủ các bị hồng ma chiếm lĩnh. Tất cả mọi người bị trở thành ký sinh phẩm của hồng ma. Nếu như rốt ti a ôn dịch là hồng ma tự biên tự diễn mà nói, như vậy song thủ các này cũng tương tự có thể là Mạc Phàm đang tự biên tự diễn. Sa Jin chỉ là ý thức được song thủ các sắp thất thủ. Vì phòng ngừa những ma đầu của đông thủ các trốn vào xã hội, mới phá hủy song thủ các bị khống chế này. Xe Min tiếp tục máy móc. Linh Linh làm hít sâu, tận lực duy trì cơn giận của chính mình không bộc phát ra ở trong thánh đình này. Thánh đình thật sự là đủ vô liêm sỉ. Bọn họ hiện tại chỉ là một mực tỏ thái độ với phiên bản bọn họ muốn. Đầu mối. Chứng cứ gì đó một mực không thèm để ý. Linh Linh đã tìm tới Cố Đô, Bắc Cương, Ma Đô, Ai Cập, Núi A, Nơ, B, O, Thánh Ô Rốt Học Phủ. Tổng cộng gộp lại có quy mô nhân chứng khổng lồ vượt qua hơn ngàn người. Lấy bọn họ tận mắt nhìn thấy đến cho thấy Mạc Phàm nhiều lần cứu vớt cư dân. Thành thị. Hơn nữa hơn ngàn người này trên căn bản đều vẫn là đại biểu những quần thể kia. Liền vì hướng về thánh thành chứng minh áp ma hệ của Mạc Phàm không chỉ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trái lại sử dụng loại sức mạnh này trợ giúp rất nhiều người. Ghi chép cùng lấy chứng cứ dài đến hơn một tháng thánh thành đối với chính mồm thuyết minh của những người này vẫn cứ không để ý. Bọn họ cuối cùng lấy Mạc Phàm ở trong Dubai tiến hành hung ác làm lý do. Lật đổ tất cả những việc Mạc Phàm đã làm trước đó. Hơn nữa, càng lấy Mạc Phàm đã tiến vào hắc ám vị diện làm là do. Phán định Mạc Phàm từ lúc ấy bắt đầu bị sinh vật hắc ám ô nhiễm linh hồn. Xác thực, Mạc Phàm lúc đó ở Dubai Pháp Sư Tháp từng giết chết không ít người. Những người kia trên căn bản là chó săn của Tô Lục. Đồng thời cũng là thành viên Hiệp hội Ma Pháp Chính Thống. Cái hành vi bạo lực này để đoàn nhân chứng khổng lồ của Mạc Phàm mất đi tác dụng. Mặc dù Mạc Phàm có đủ loại lý do, những người vi phạm công ước ma pháp cũng có thể giao cho thánh thành chúng ta xử trí, mà không phải Mạc Phàm ngươi một mình xử quyết. Như vậy chúng ta ngay cả cơ hội điều tra chân tướng của sự tình đều không có. Liền lấy bắt Mạc Phàm ngươi đến nói, giả như thánh thành chúng ta vừa thấy được ngươi, liền trực tiếp xử quyết ngươi, ngươi chẳng phải là liền đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Chúng ta đến hiểu rõ sự thực. Chúng ta đến duy trì công chính. Ngươi cũng nên cho những người kia có cơ hội đứng ở chỗ này tiếp thu thẩm phán. Tuyệt không trực tiếp xử quyết ngài nói có đúng không? Tổ thần quan nói xong lời nói này. Đại thiên sứ trưởng Xe Min cố ý nhìn về phía thần quan Tổ Hoàn Nghiêu. Tổ Hoàn Nghiêu là thần quan đại diện cho bên Trung Quốc. Hắn từ trước khi mở phiên tòa liền không nói câu nào. Linh Linh lúc này cũng căm tức dị thường. Lão Tổ Hoàn Nghiêu này quả thực như một cách vô dụng. Hoàn toàn chính là một con chó săn cao cấp của Thánh Thành. Cho tới nay mới thôi đều không có làm ra bất kỳ hành động gì có lợi cho Mạc Phàm. Ta cũng không ủng hộ lời giải thích của ngài. Tổ Hoàn Nghiêu đột nhiên mở miệng. Đại Thiên Sứ trưởng Xe Min lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nhưng vẫn là làm một cách động tác mời. Gia hiệu Tổ Hoàn Nghiêu nói tiếp. Chuyện ở Dubai không phải vẫn là Đại Thiên Sứ trưởng Saga đang xử lý sao? Mạc Phàm và Saga cùng làm học sinh của hội trưởng Niên Ti hội ma pháp Trung Quốc Phùng Châu Long tham gia hội nghị Dubai. Phùng Châu Long cùng với những học giả của các đại hiệp hội ma pháp Niên Ti hội khác đều bị tàn nhẫn sát hại. Lúc đó vẫn là tuần du thiên sứ Saga cũng bị uy hiếp tính mạng. Chẳng lẽ không nên mời đại thiên sứ trưởng Saga đến làm sáng tỏ chuyện này à? Tổ Hoàn Nghiêu tiếp tục nói. Đại thiên sứ trưởng Saga hiện tại có những chuyện khác xử lý, tạm thời không thể ra đình. Zemin nói. Saga có thể hay không ra tòa không trọng yếu. Nhưng chuyện ở Dubai có thể lý giải là mỗi người Mạc Phàm giết. Đều là đang bảo vệ thánh thành. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Làm sao lại là bảo vệ thánh thành? Hắn vì Saga giết người làm hại nàng. Chẳng khác nào là đang bảo vệ tuần du thiên sứ. Bảo vệ tuần du thiên sứ không phải là đang bảo vệ thánh thành sao? Nếu như tuần du thiên sứ tạm thời không thể đại biểu thánh thành, như vậy tranh cãi giữa Mạc Phàm và tuần du thiên sứ Sajin liền không quan hệ với thánh thành. Mạc Phàm cũng không phải tuyên chiến thánh thành. Này lên vụ án có thể chuyển giao Hiệp hội Ma Pháp Á Châu chúng ta tới làm thẩm lý. Tổ Hoàn Nghiêu giữ vững thái độ bình tĩnh nói ra những câu này. Ve Min cùng mấy vị thần quan khác sau khi nghe xong đều không khỏi sửng sốt. Tổ Hoàn Nghiêu này. Thời gian dài trước đó im lặng không lên tiếng như vậy. Làm sao vừa mở miệng liền để sự tình đã biến thành bộ dạng này chuyển giao Hiệp hội Ma Pháp Á Châu đến xử lý nói chuyện cười gì vậy? Hiệp hội Ma Pháp Á Châu chính là Hiệp hội Ma Pháp duy nhất không ủng hộ đối với Mạc Phàm tiến hành thánh thành thẩm phán. Đưa Mạc Phàm cho bọn họ chẳng khác nào vô tội phóng thích rồi được lắm. Tổ Hoàn Nghiêu. Nguyên lai vẫn chờ ở chỗ này. Tuần du thiên sứ đại biểu thánh thành. Mạc Phàm cũng không khả năng chuyển giao Hiệp hội Ma Pháp. Ve Min như chặt đinh chém sắt nói. Vậy Mạc Phàm ở Dubai làm ác cũng không thành lập. Ác ma hệ của Mạc Phàm như trước có thể phán định là sức mạnh có thể khống chế. Mà trước đó lại có đoàn đại biểu ngàn người hướng về thánh thành tuyên thể cũng chứng minh Mạc Phàm là một người tuyệt đối chính trực lương thiện. Một người chính trực. Lương thiện. Sử dụng cấm thuật có thể khống chế. Thế này không thể được gọi là trung cực ly tai giả. Nhiều nhất chỉ có thể định tính là lạm dụng cấm thuật. Tổ Hoàn Nghiêu thành thảo thuyết minh những lô giới hợp lý này ra. Lời nói này của hắn để những thần quan khác, bồi thẩm quản cùng với thánh đình đại chúng đều yên tĩnh lại. Ai có thể nghĩ tới đây vị thần quan đại biểu Á Châu, đại biểu Trung Quốc lại đột nhiên đứng ở bên Mạc Phàm. Hơn nữa nói rất có lý có căn cứ. Hầu như khiến người không thể phản bác. Linh Linh cũng kinh ngạc nhìn kỹ Tổ Hoàn Nghiêu. Cái lão này hóa ra là người mình toàn chức pháp sư 307 chương 3067 làm chuyện nên làm. Mấy vị thần quan hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không tìm được những lý do gì khác đến hoàn trả lại lời nói này của Tổ Hoàn Nghiêu. Lạm dụng cấm thuật. Tội danh này so sánh với tội danh bọn họ muốn định cho Mạc Phàm căn bản không cùng một đẳng cấp A. Lạm dụng cấm thuật dưới tình huống không thương tới người khác liền nhà tù cũng không cần ngồi ngạch. Hôm nay thẩm phán liền tới đây. Bồi thẩm quan cùng với những thần quan khác xin lưu lại. Những người khác có thể tự mình rời đi. Ve Min phát hiện tình huống không đúng, lập tức ngưng hẳn thánh đình lần này. Cũng không thể theo dòng suy nghĩ này của Tổ Hoàn Nghiêu thương thảo tiếp xuống. Vạn nhất ngôn luận lần này của hắn ảnh hưởng đến bồi thẩm quan khác. Một cái thần quan nào đó, bọn họ muốn thông qua nghị án đánh vào hắc án địa ngục liền có thể hoàn toàn thất bại. Cái gì tù trung thân, phế bỏ ma pháp, giam giữ thánh thành. Những thứ này đều không phải kết quả thánh thành mong muốn. Người nắm giữ ác ma hệ như Mạc Phàm, dù cho là đem hắn chém đầu săn chúng, không chừng còn khả năng thông qua một ít tà ác pháp thuật khởi tử hoàn sinh. Nhất định phải là chấp hành hắc ám tử hình như Văn Thái vậy. Hắc ám tử hình vĩnh viễn không vươn mình lên được. Nhưng Âu Châu rất nhiều dân chủ quốc gia đã lần lượt hủy bỏ luật tử hình. Càng không cần phải nói Thánh Thành muốn chấp hành vẫn là đem linh hồn người chết đánh vào trong hắc ám địa ngục. Không phải tội ác tày trời, nhân thần cộng phẫn. Trên căn bản không có khả năng khởi động cái phán quyết này lắm. Vì lẽ đó, tất cả thẩm phán đều phải đi theo điều lệ của bọn họ. Bất luận phân đoạn nào đều không cho phép có người cố ý đi phá hoại. Như vậy bọn họ chấp hành phán quyết liền có thể xuất hiện sai lệch. Mọi người tản đi, Tổ Hoàn Nghiêu mặc thần quan trường bào dày nặng theo thánh đình cầu thang đi xuống đi. Tổ Hướng Thiên đứng ở một bên, đang chờ đợi Tổ Hoàn Nghiêu. Ra ra, ta nghe nói ngài đang biện hộ cho hắn. Tổ Hướng Thiên có chút bất mãn nói. Tin tức lưu truyền đến rất nhanh. Tổ Hoàn Nghiêu biện hộ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp cả thánh thành. Truyền tới trong tai mỗi một người quan tâm chuyện này. Bởi vậy lập trường của Tổ Hoàn Nghiêu đã cực kỳ rõ ràng rồi. Hắn không còn là một cách đại nghị trưởng hoàn toàn nghe theo thánh thành sắp xếp. Hắn đã đứng ở lập trường của Trung Quốc làm hết sức bảo vệ Mạc Phàm. Hắn giết chết Tuần Du Thiên Sứ là sự thực. Muốn tẩy đi là không khả năng. Vì thế chúng ta đã không thể từ trên tội danh thay đổi cái gì. Chỉ có thể ra tay trên kết quả phán định. Chỉ cần không phải phán nhập hắc ám địa ngục. Kết quả khác cũng có thể tiếp thu. Tổ Hoàn Nghiêu mở miệng nói. Tổ Hướng Thiên đầy mặt nghi hoặc. Hắn vốn tưởng rằng ra ra mình sẽ không chút do dự đứng chung một chỗ với những thiên sứ thánh thành. Cũng cùng đem đại ma đầu Mạc Phàm đánh vào trong địa ngục ạ. Dù sao Mạc Phàm nắm giữ sức mạnh xác thực uy hiếp đến quá nhiều người. Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối là một người điên không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Sẽ can thiệp đến lợi ích của quá nhiều người. Ra ra. Ta không biết rõ. Ngài dùng thời gian mấy chục năm mới đặt chân ở Thánh Thành. Nắm giữ địa vị ở Hiệp hội Ma Pháp Á Châu. Ở Thánh Thành không thể lay động. Tại sao trong chớp mắt lại muốn bỏ qua Thánh Thành? Bỏ qua Mai Cô Thiên Sứ Trưởng cùng Ve Min Thiên Sứ Trưởng. Hai vị Đại Thiên Sứ Trưởng bọn họ đều hy vọng Mạc Phàm biến mất khỏi thế giới này. Ngài không thuận theo ý của bọn họ. Chẳng phải là hoàn toàn mất con đường làm quan của mình. Tổ Hướng Thiên đem lời đáy lòng của mình đều phun ra ngoài. Mạc Phàm là kẻ thù của bọn họ. Không phải minh hữu A Tổ ra bọn họ. Vì sao phải vì một kẻ địch đi đắc tội toàn bộ thánh thành? Tổ Hoàn Nghiêu dừng bước. Ánh mắt nhìn kỹ Tổ Hướng Thiên. Trong đôi mắt già nua của hắn gần như không nhìn thấy ánh sáng gì. Ta nói sai cái gì không? Tổ Hướng Thiên có chút hoảng rồi. Hắn cảm giác ánh mắt ra ra mình có chút làm người sợ hãi. Cho tới nay Tổ Hoàn Nghiêu là người được cả tổ thị kính nể nhất. Không có sức ảnh hưởng của hắn trên quốc tế. Cũng không có địa vị của tổ thị bây giờ. Hướng Thiên. Ra ra ngươi ta cuộc đời từng làm rất nhiều chuyện. Có chút là không thẹn với lương tâm. Có chút là che giấu lương tâm. Ta không có cách nào như nghị trưởng Thiệu Chỉnh tình nguyện làm mất đi chức quan mình cũng phải kiên trì nguyên tắc cùng con đường của mình. Cũng không thể như Hoa Triển Hồng ở Hải Cương Trảm Yêu Trừ Ma thủ vệ đại quốc minh mông này. Nhưng ta nắm giữ bản lĩnh mà bọn họ đều chưa từng nắm giữ. Đó chính là hiểu được nịnh hót. Nói thể diện chút, chính là hiểu được giao thiệp. Tổ Hoàn Nghiêu chống gậy, chầm chậm bắt đầu đi về phía trước. Tổ Hướng Thiên cung cung kính kính đỡ. Trên đại đạo thánh thành người đến người đi. Xung quanh cũng vô cùng huyên náo. Tổ tôn hai không có trở về nơi ở. Mà là liền như vậy đi bộ trên đường cách náo nhiệt. Tổ Hướng Thiên biết Tổ Hoàn Nghiêu có lời muốn nói với mình. Từ nhỏ đến lớn Tổ Hướng Thiên đều là nghe, rất ít dám tùy ý lên tiếng. Chỉ là lần này, hắn không thể nào hiểu được. Mạc Phàm còn có thể cứu sao hắn đắc tội thánh thành. Hắn giết chết Tuần Du Thiên Sứ. Hắn là cái đinh trong mắt Đại Thiên Sứ Trưởng. Người như vậy còn làm sao cứu ta? Không phải nghi vấn quyết định của ngài. Chỉ là chúng ta đều biết pháp tắc của thánh thành. Nhưng chúng ta cũng không thay đổi được cái gì. Còn liên lụy quyền lên tiếng của tổ thị chúng ta ở Thánh Thành. Tổ Hướng Thiên nói. Người A. Rất dễ dàng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Có lần nịnh nọt đầu tiên được đền đáp. Liền có thể coi cách này là một loại kỹ năng mới học được. Cũng từ sâu trong nội tâm ám chỉ chính mình đây là ưu tú. Đây là tiến bộ. Đây là tự mình lột xác. Sau đó hoàn toàn luôn hãm trong tư bản cùng đặc quyền. Thế nhưng ra ra ngươi ta không giống. Tất cả những việc ta đã làm trong quá khứ. Bất kể là che giấu lương tâm cũng tốt. Hay là bất nhân bất nghĩa cũng tốt. Đều chẳng qua là vì có một ngày như vậy có thể ở trước mặt người thống trị chân chính nói lời ta muốn nói. làm chuyện nên làm. Tổ Hoàn Nghiêu tay phải nắm chặt gậy, cái gậy kia cũng gần như cắm vào trong gạch. Tổ Hướng Thiên nhìn ra xa mình, cảm giác mình có chút không quen biết người trước mắt này. Từ nhỏ đến lớn ra ra giáo dục mình đều là làm sao nhìn về phía trước. Phải có cái nhìn đại cục. Phải hiểu được ẩn nhẫn. Muốn học làm sao xoay trái xoay phải. Càng muốn trưởng khống toàn bộ thế cuộc. Nói lời mình muốn nói. Làm chuyện mình nên làm. Tổ Hướng Thiên cảm thấy trên thế giới này người khó nói ra câu này nhất chính là ra ra mình. Ngài cảm thấy lần này chính là lúc ngài nên nói. Ra ra. Ra ra. Tổ Hướng Thiên phát hiện ánh mắt Tổ Hoàn Nghiêu vẫn nhìn chăm chú cuối đường. Cuối đường. Đó là cổ lão quảng trường dùng đến để xử phạt. Từ sau khi hai người kia song song mất đi. Từ trên thế giới này biến mất rồi. Nơi đó liền bị hoàn toàn đóng lại. Tổ Hoàn Nghiêu vẫn hướng về nơi này đi tới. Con mắt hầu như không thể rời khỏi nơi đó. Tổ Hướng Thiên bừng tỉnh hiểu ra. Trung quy là người kia. Cũng chỉ có người kia có thể để cho Tổ Hoàn Nghiêu đến cái tuổi này còn làm ra chuyện như vậy. Tóc trắng phơ. Chống gậy. Phần thống khổ kia gần như muốn từ con ngươi già nua hãm sâu tràn ra. Hóa thành nước mắt giàn rùa ngấn. Một mực Tổ Hoàn Nghiêu một câu nói cũng không nói ra được. Một giọt nước mắt cũng vắt không ra. Cái gì đạo lý lớn. Cái gì thủ vững nguyên tắc. Đơn giản là mỗi người đều có thất tình lục dục. Hắn chỉ là đang dùng hành động của hắn đến nói cho người đã qua đời. Nội tâm hắn là hối hận cỡ nào. Toàn chức Pháp Sư 307 chương 3068 thần nữ vé thăm. Thánh điện Mai Cô đứng ở bên hồ cá, tung từng chút thức ăn cá vào trong nước. Trong nước một con cá cũng không có, hắn vẫn cứ làm như vậy. Nhưng không bao lâu chim nhỏ xung quanh vườn nhưng bay tới. Ngậm đi những thức ăn cá trôi nổi trên mặt nước. Sau đó lại bay trở về trên nhánh cây. Càng ngày càng nhiều chim nhỏ bắt đầu như chuồn chuồn lướt nước. Ngậm đi thức ăn cá trên mặt nước. Mai cô không quan tâm chút nào ai ăn đồ ăn trong tay mình. Hắn chỉ là cho ăn như vậy. Xe min bước nhanh đi tới. Thể trạng hắn có chút cường tráng trên cầu cao giấm ra một ít chấn động. Rất nhiều cho bụi từ trên cầu cao rơi xuống. Xuất hiện một ít bất ngờ, lão già Tổ Hoàn Nghiêu trên đường phản chiến. Xe min thở phì phò nói. Hắn quá khứ vẫn luôn làm rất khá. Mai cô hai mai có tóc bạc. Nhưng cả khuôn mặt lại nhìn qua vô cùng trẻ tuổi phú có sức sống. Rất khó phỏng đoán hắn hiện tại bao nhiêu tuổi. Chính là bởi vì lão này, nguyên bản lần này thẩm phán liền hẳn là có một cái ra kết quả, chỉ cần 6 viên. Tiểu tử này liền chết không có chỗ chôn. Xe min nói. Vẫn chưa thể mở bài. Không có niềm tin tuyệt đối. Mở bài trái lại khả năng để tất cả việc chúng ta làm trước đó đều uổng phí. Mai cô nói. Tổng cộng 11 cuộc đá. Hiện tại trên căn bản có thể xác định ném màu đen cũng chỉ có liên minh thợ săn, sơ tê. Bao lơ thánh đường. Tự do thần điện. Hảo vọng giác ma bảo. 4 viên này là phi thường xác định. Trước đó bên Trung Quốc vọng tưởng thông qua thành tích mạc phàm làm ở liên minh thợ săn đến thay đổi đen trắng của cuộc đá liên minh thợ săn. Nhưng đáng tiếc chưa thành công. Thánh tài viện cùng dị tài viện đề cử chủ thần quan là Zemin có một viên. Màu đen 5 viên đá màu đen tuyệt đối xác định còn kém một viên cực kỳ trọng yếu. Vốn là ngày hôm nay thánh đỉnh. Chỉ cần Tổ Hoàn Nghiêu tỏ thái độ là màu đen. Như vậy thẩm lý phía sau căn bản không cần lại tiếp tục tiến hành. Zemin sẽ trực tiếp tiến hành bước cuối cùng. Cuộc đá phán quyết. 6 viên đá màu đen. Mạc Phàm chắc chắn phải chết. Đáng tiếc Tổ Hoàn Nghiêu. Hắn làm một cái quyết định cực kỳ không sáng suốt. Để thẩm lý lại một lần kéo dài xuống. Cho Mạc Phàm một ít khả năng chuyển biến tốt. Ta cảm thấy kéo dài thêm cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta đã có 5 viên không thể để bất kỳ cuộc đá nào phát sinh biến số. Chỉ cần Thánh Khải Chi Đàn, Học Viện, Thương Hội, Tộc Minh có bất kỳ một viên nào thuận theo yêu cầu của chúng ta ném màu đen. Mạc Phàm liền không khả năng vươn mình. Xe Minh nói. Ta biết được một ít tin tức. Thánh Khải Chi Đàn đại xác suất xảy ra biến số. Mai Cô mở miệng nói. A Thánh Khải Chi Đàn không phải là cho tới nay chưa từng ngỗ nghịch chúng ta. Xe Minh kinh ngạc nói. Lại như những con chim này, chỉ cần có người ném cho đồ ăn, chúng nó đâu sẽ để ý là người nuôi chim hay là người nuôi cá ạ. Dù cho liều lĩnh một ít nguy hiểm rơi vào trong nước, chúng nó cũng sẽ theo đồ ăn mà đi. Michael mở miệng nói. Ý của ngươi là có người đồng ý cho Thánh Khải Chi Đàn lợi ích càng lớn, lấy về phần bọn hắn gan lớn đến có thể không nghe kiến nghị của chúng ta. Xe Minh tức giận nói. Quá khứ Thánh Thành chúng ta xác thực ít chăm sóc Thánh Khải Chi Đàn, cho tới thời điểm cần bọn họ không muốn nghe chúng ta. Còn có ai có thể cho Thánh Khải Chi Đàn lợi ích lớn như vậy? Ngoại trừ Bắc Tây Nông Thần Miếu, lại còn có ai có thể chi phối nhiều tổ chức ma pháp như vậy? Ngoại trừ Bắc Tây Nông Thần Miếu. Thật là tiểu cô nương lợi hại, trước đây quá xem thường nàng. Mai cô nói. Chúng ta đã dùng hết khả năng trì hoãn tuyển cử. Xe Minh thở dài một hơi. Bác Tê Nông Thần Miếu vẫn là quá khó có thể khống chế. Mấy ngàn năm qua Bác Tê Nông Thần Miếu đều là như vậy. Không cảm thấy có chút đáng sợ sao? Mai cô mở miệng hỏi. Cái gì đáng sợ? Xe Minh khốn hoạt nói. Từ khi nào bắt đầu, chúng ta muốn xử trí một cái gì đoan lại lao lực như vậy? Từ khi nào bắt đầu các tổ chức lớn đã từ từ thoát ly chúng ta? Mai cô nói. Đại khái là tên Mạc Phàm này khá là phiền toái đi, cũng không phải ai cũng có sức ảnh hưởng và thực lực như này. Xe Minh nói. Vì lẽ đó a, tên Mạc Phàm này mới đặc biệt đáng sợ. Hắn đã có thể ảnh hưởng đến gần một nửa các tổ chức ma pháp thế giới này. Mai cô nói. Mai cô, ngươi hiểu như vậy thì có sai lầm. Bởi vì chúng ta muốn phán một người có sức ảnh hưởng tội chết, cho nên mới phải gặp phải nhiều tiếng phản đối như vậy. Bao quát dư luận cũng đang phản đối. Cái này quá bình thường. Lúc trước cưỡng chế xử quyết Văn Thái liền ổ xuống, kết qua ngày hôm nay, có rất nhiều người đã không vừa lòng với phương thức xử trí này của chúng ta. Nhưng nếu như là phản đối Thánh Thành, hoặc là tuyên chiến Thánh Thành chúng ta, ta nghĩ bất luận cái tổ chức nào, bất cứ người nào cũng không dám làm như vậy. Chúng ta như trước là người trưởng quản nhân gian. Chỉ là chúng ta có chút quyết sách không nhất định sẽ nhận được 100% tán đồng. Ảnh hưởng một nửa tổ chức ma pháp, tên Mạc Phàm này còn kém xa đây, ngươi lo xa rồi. Xe Minh trái lại là nở nụ cười. Mai cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác thực như vậy, chính mình chui vào một cái khái niệm sai lầm. Từ bên học viện tạo áp lực đi, chúng ta cần cuộc đá màu đen của tổ chức học viện. Mai cô mở miệng nói. Tiểu tử này được hạng nhất học phủ chi tranh thế giới. Thái độ bên học viện cũng rất do dự. Đại khái là lo lắng đến danh dự của học phủ chi tranh thế giới. Ô rốt thánh học phủ. Núi A. Nơ. B. O. Hai sở quốc tế học viện này càng đang dùng hết khả năng vì Mạc Phàm tẩy đi tội danh. Xe Minh nói. Được rồi. Ta biết đại khái. Không thể không nói cái tên này quá khứ tích góp không ít phẩm đức. Nhưng đáng tiếc a, tại sao phải đi lên tà thần chi đạo? Mai cô nói. Ta tiếp tục thẩm lý xuống đó là đương nhiên. Thần nữ muốn gặp hắn chúng ta e sợ không tốt từ chối. Cho nàng gặp. Nhưng ngươi phải có mặt. Thánh điện hành lang phòng khách. Cả một đội danh dự chậm rãi bước vào trong đại sảnh. Chính là kỵ sĩ đến từ Bắc Tê Nông Thần Miếu. Bọn họ chỉnh tề xếp thành hai hàng, hình thành đường bức tường người. Giữa đường bức tường người, Diệp Tâm hạ một bộ thần nữ váy trắng, cực điểm mộc mạc, nhưng cực điểm xa hoa. Thánh điện những thánh tài giả kia thấy cảnh này đều không khỏi hít vào một hơi. Vì sao Bác Tê Nông Thần Miếu phô trương so với bọn họ Thánh Thành còn muốn cao quý hơn một bậc? Chúng ta cần làm kiểm tra. Không thể mang theo bất kỳ ma pháp vật chất nào. Thánh Ảnh giúp nói với Diệp Tâm Hạ. Ý của ngươi là soát người? Diệp Tâm Hạ hỏi ngược lại. Gần như thế, bất kể là người nào tiến vào cái nhà này. Thánh Ảnh giúp một bộ dạng giải quyết việc chung. Vu Ai lúc này lại đã đi tới trước mặt Thánh Ảnh Xúc, cặp mắt kia tràn ngập địch ý. Nàng đang dùng khí thế nói cho tất cả mọi người thánh điện. Ai dám tới gần thần nữ nửa bước, dù cho đụng tới một sợi tóc, nàng đều sẽ chặt bỏ đầu của người này xuống. Bất kể là ai trong lúc nhất thời, bầu không khí hành lang phòng khách trở nên vô cùng đáng sợ. Một bên là đoàn kỵ sĩ, những kim diệu kỵ sĩ cùng phong hào bọn kỵ sĩ này đã hoàn toàn khác lúc trước. Bọn họ có mấy người thực lực đủ để so cao thấp với thánh ảnh. Một bên khác là thánh ảnh và thánh tài giả. Bọn họ còn chưa bao giờ ở địa bàn của mình phải chịu khiêu khích như vậy. Từ bao giờ bác Tê Nông thần miếu dĩ nhiên ở thánh điện thánh thành làm càn như vậy? Toàn chức pháp sư 307 chương 3069 người trước mắt dương cung bạc kiếm. Diệp Tâm Hạ đối với cuộc diện như thế cũng không có chút ý tứ nào ngăn cản. Mãi đến tận đại thiên sứ trưởng Phe Min từ một bên đi ra, pho một tiếng: "Nếu là muốn thăm, không nên dựa theo quy củ thăm tới sao?" Đại thiên sứ trưởng Phe Min đi tới, hướng về đám thánh ảnh cùng thánh tài giả khoát tay áo một cái, ra hiệu bọn họ thu hồi địch ý không cần thiết. "Ta không đáng được thánh thành tín nhiệm." Diệp Tâm Hạ cũng lộ ra nụ cười, mở miệng hỏi: "Ha ha, chúng ta làm sao sẽ không tin ngươi? Đi thôi, ta sẽ vẫn ở bên cạnh ngươi. Bọn kỵ sĩ của ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của ngươi. Do đại thiên sứ trưởng như ta đến bảo vệ thần nữ, Hắc Ám Vương đến cũng đừng hòng thương tổn được lãnh tụ cao quý của các ngươi." Đại thiên sứ trưởng Phe Min làm một tư thế xin mời: "Vu Ai, ngươi cùng mọi người ở lại chỗ này." U, V, G, W, W, M. Vu Ai gật gật đầu: "Bệ hạ, ta muốn đi gặp bạn cũ của ta một chút." Điện chủ Hải Long mở miệng nói: "Được." Đại thiên sứ trưởng Phe Min mang theo Diệp Tâm Hạ đi đến viện cỏ dại, bên trong che kín kết giới cực kỳ nguy hiểm. Nếu là không có thánh thành thiên sứ ở đây mà nói, rất dễ dàng sẽ gợi ra lực hủy diệt đáng sợ vượt xa cấm chú. Diệp Tâm Hạ tùy tùng Phe Min xuyên qua đường nhỏ dài, rốt cuộc nhìn thấy một người nằm đờ ra trong viện mọc đầy cỏ dại, đó chính là Mạc Phàm. Trên miệng hắn còn ngậm một cọng cỏ lau, hai cái tay gối ở sau gáy, một đôi mắt màu nâu đen đang ngóng nhìn lên bầu trời. Bắc thành có rất nhiều sườn núi tùm hoa cỏ. Lúc không biết đi nơi nào tìm Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ chỉ cần theo đường cũ đi thẳng đến cuối, đến chỗ đầu tiên có những bậc cũ bằng đá, hướng về lên sườn núi gọi một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ có một cái đầu từ chỗ cao thò ra. Sau đó Mạc Phàm sẽ nhanh nhẹn từ phía trên lộn xuống, ôm mình từ chỗ đầu tiên có những bậc, tiểu xe lăn sẽ ở lại bậc thang cái kia. Đó là một mảnh tịnh thổ nho nhỏ. Rất nhiều lúc Mạc Phàm cũng sẽ như bộ dáng này nằm trên cỏ dại, không sợ bẩn cũng không sợ muỗi. Khi không có ai là ở chỗ đó đờ ra, khi có người liền nói liên tục, đều là một ít ảo tưởng nói chuyện không đâu, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác chân thực. "Mạc Phàm ca ca." Diệp Tâm Hạ đi về phía đống cỏ dại kia, đi về phía Mạc Phàm nằm ở nơi đó đờ ra. Mạc Phàm nghiêng đầu lại, khi hắn phát hiện người tiến vào là Diệp Tâm Hạ thì khuôn mặt buồn tẻ nhất thời tràn ra vẻ vui mừng. Mạc Phàm từ trên mặt đất nhảy lên, xông lên cho Diệp Tâm Hạ một cái ôm lớn mạnh mẽ, khả năng còn cảm thấy không đủ để biểu đạt tưởng niệm của mình. Mạc Phàm ôm nàng cố ý xoay vài vòng. Một bên đại thiên sứ trưởng Phe Min nhất thời bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, muốn quay mặt qua chỗ khác không để ý tới thân mật giữa hai người trẻ tuổi này. Nhưng cân nhắc đến Mạc Phàm hiện tại là trọng phạm, không thể để cho hắn có chút cơ hội chạy trốn nào. Con mắt Phe Min không thể không chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn thánh ảnh giúp cũng ở. Ánh mắt của hắn liền có vẻ rất kỳ quái. Mạc Phàm lúc này nào sẽ lưu ý cảm thụ của những người này. Nên hôn nhẹ, nên ôm. Thậm chí có như trong mấy cái nháy mắt, Mạc Phàm muốn xé nát gông xiềng trên người làm thịt hết đem mấy cái cẩu vật thánh thành này, mang theo Tâm Hạ của mình đi một chỗ không ai tìm được làm sinh hoạt. Không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng. Ngươi có thể tự mình bước đi. Mạc Phàm vòng quanh Diệp Tâm Hạ một vòng, tỉ mỉ đánh giá nàng. Diệp Tâm Hạ vẫn còn có chút thẹn thùng. Dù sao nào có ai để cho mình đứng tại chỗ, sau đó như thưởng thức món đồ gì từ các góc độ khác nhau, khoảng cách khác nhau xem xét nha. Nhưng nàng vẫn là nghe theo, mặc dù trong viện còn có hai người theo dõi, Diệp Tâm Hạ cũng theo Mạc Phàm nói dừng lại. Hừm, thần hồn không còn là gánh nặng có thể. Diệp Tâm Hạ trả lời Mạc Phàm, cũng không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Thật vất vả. Thật vất vả có thể cất bước như bình thường. Chuyện đầu tiên Diệp Tâm Hạ muốn làm chính là cùng Mạc Phàm tản bộ. Đi trên đường phố huyên náo cũng được. Đi trên đường mòn u tính. Lại như những đôi tình nhân khác tay nắm tay. Chậm chậm bước đi. Nhưng chuyện như vậy đã biến thành một hy vọng xa vời. Mạc Phàm bị giam giữ ở Thánh Thành bị mấy nhân loại mạnh mẽ nhất thế giới trông giữ. Nếu như thẩm lý tiếp theo còn không thuận lợi mà nói. Rất khả năng Diệp Tâm Hạ đời này đều không cơ hội như vậy. Việc này nên làm thế nào chịu đựng? Mạc Phàm ở đáy lòng Diệp Tâm Hạ vẫn luôn là không thể thay thế được. Làm sao Mạc Phàm làm sao không nhìn ra tâm tình của Tâm Hạ? Mi mắt nàng thoáng buông xuống. Mạc Phàm liền biết nàng đang bởi vì chuyện nào đó mà thương cảm. Không, không làm sao. Diệp Tâm Hạ không dám nói ra khỏi miệng, chỉ là dùng một cái nụ cười đi che giấu tâm sự của mình. Mạc Phàm nhìn nàng. Không thể không nói. Những năm này Tâm Hạ biến hóa rất nhiều. Tâm tình của nàng có thể ẩn giấu rất tốt. Dù cho nội tâm rõ ràng rất mất mát rất thương tâm cũng có thể trong nháy mắt dùng một nụ cười tự nhiên ưu nhã xóa đi. Người khác nhìn thấy có lẽ mất đi một chút tinh thần. Nhưng Mạc Phàm hiểu rất rõ nàng. Mạc Phàm biết tất cả hành động quen thuộc của nàng. Này thường thường là từ nhỏ đã thành thói quen. Nhỏ bé đến chỉ có người thân nhất mới có thể phát hiện. Không cần lo lắng cho ta, ta nói chính là sự thật. Mạc Phàm xoa xoa tóc Tâm Hạ. Hừm, ta không lo lắng. Diệp Tâm Hạ gật gật đầu. Diệp Tâm Hạ đã không lại vì chuyện nào đó lo lắng thương cảm. Nàng biết có chút chuyện đi lo lắng đi khổ sở vẫn không có chút ý nghĩa nào. Có một số việc cần liều dùng hết tất cả đi tranh cướp, liền nói thí dụ như người trước mắt. Diệp Tâm Hạ có bao nhiêu người thân ghê gớm như thế. Mỗi một vị đều là cả thế gian nghe tên. Nhưng ở trên người bọn họ không cảm giác được một tia nhiệt độ tình thân. Nàng chỉ nhớ tới lúc mình trốn trong tủ lạnh. Là Mạc Phàm xuyên qua bác thành dùng nhiệt độ trên người xoa tan đi lạnh lẽo trên người mình. Nàng chỉ nhớ rõ ở trong vực sâu tử vong hắc ám. Mạc Phàm và Tiểu Viêm Cơ cháy hết ngọn lửa sinh mệnh cũng không muốn buông tay thả chính mình rời đi. Mạc Phàm ca ca. Quá khứ vẫn luôn bảo vệ ta. Lần này liền để cho ta tới bảo vệ ngươi. Dù như thế nào ta cũng sẽ không để cho người Thánh Thành thương tổn ngươi. Diệp Tâm Hạ ở đáy lòng nói. Nàng không có nói với Mạc Phàm mà là tự nhủ. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận người nào thế giới này cướp đoạt sự tự do của hắn. Cướp đoạt tính mạng của hắn. Cướp đoạt linh hồn của hắn cho dù là Thánh Thành. Dù cho có ngàn vạn không muốn, Diệp Tâm Hạ vẫn là dựa theo thời gian quy định rời đi viện cỏ dại giam giữ Mạc Phàm. Thánh ảnh giúp hộ tống Diệp Tâm Hạ theo con đường dài đi về phòng khách. Đại thiên sứ trưởng Xe Min đang kiểm tra toàn diện Mạc Phàm. Phòng ngừa Diệp Tâm Hạ giao cho Mạc Phàm một ít đồ vật có thể giúp hắn chạy trốn. Giúp bước tiến rất chậm, con mắt của hắn nhìn chằm chằm dáng người thước tha của Diệp Tâm Hạ. Không phải không thừa nhận, giúp có chút đố kỵ tên tù phạm kia. Rất khó tưởng tượng thần nữ trước đó hùng hổ dọa người như vậy. Khí chàng cường đại đến mạnh mẽ đè xuống tất cả thánh điện thánh tài giả thánh ảnh. Ở trước mặt tên tù phạm chết tiệt kia dĩ nhiên nhu tình như nước như vậy. Dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Toàn chức pháp sư 307 chương 3070 sẽ không nhìn nhầm. Trong trạch viện đặt đầy tượng màu xám trắng. Mai cô đang cầm dao chổ trong tay. Tỉ mỉ khắc một ít hoa văn trên bức tượng đá cầm thạch. Đó là bức điêu khắc một mỹ nhân ngư. La thường váy. Áo thời xưa cởi một nửa. Nửa người dưới vảy mỏng nhắn nhủi như là một cái váy quấn đặc chất. Một bên Hải Long lặng lặng nhìn kỹ. Ngươi không phải muốn đến ôn chuyện đi. Chỉ là bảo đảm ta sẽ không làm chuyện gì khác người. Dù sao Thánh Thành Thánh Điện rất khó để một vị tân kế nhiệm thần nữ đích thân tới. Ở một thời kỳ nào đó, Thánh Thành cùng thần miếu nhưng là như nước với lửa. Rốt cuộc, Mai cô mở miệng nói với Hải Long. Đến hiện tại các ngươi thánh thành đều vẫn không có trả về chúng ta vị con mồ côi của thần nữ cổ xưa kia. Hải Long cũng không e dè nói. Đã là chuyện rất nhiều năm trước, thậm chí không phải thời đại này. Thánh thành từng giết thần miếu thần nữ. Bọn họ mời thần nữ đến thánh điện thánh thành, nhưng đối xử bằng các loại phương thức dị đoan khống chế nàng. Chính như Mai cô nói, Hải Long cũng không phải tới ôn chuyện. Hắn tới nơi này chỉ là vì nhìn chằm chằm Mai cô. Cứ việc tỷ lệ vô cùng nhỏ thánh thành sẽ làm như vậy, Hải Long cũng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Luận tay nghề, ta vẫn là không bằng ngươi. Ta khắc vậy chính là vậy. Nhưng xuất từ tay ngươi vĩ lân nhưng như là sẽ tỏa ra màu sắc bất đồng. Lại như một sinh mệnh thật sự đứng lặng trước mắt. Mai cô thả xuống dao trổ trong tay, dùng tay vỗ vỗ bụi đá trên người. Ngươi và ta tâm thái bất đồng. Ta đang cố gắng để một vật thể hiện ra vẻ đẹp sinh mệnh. Mà ngươi là đang để rất nhiều sinh mệnh đẹp biến thành đồ cất giữ tư nhân của ngươi. Hải Long mở miệng nói. Ngươi nói quá đúng. Nói đi nói lại, ta chân tâm hy vọng ngươi là đến tìm ta ôn chuyện. Như vậy ta sẽ sung sướng xuất phát từ nội tâm. Đã rất lâu không có bạn cũ đến tìm ta. Kỹ thuật điêu khắc, ta kém xa ngươi. Chiến giai, ngươi nhưng và ta cách biệt rất xa. Mai cô nói với Hải Long. Hải Long nhìn Mai cô, phát hiện cặp mắt kia của Mai cô đột nhiên trở nên lấm liệt cuồng dã. Tư thế mạnh mẽ làm hắn như một đầu dã thú hung mãnh. Mà mình ở trước mặt hắn cũng bất quá là một con nai con. Mai cô nói cũng không sai. Thực lực của hắn đã cường đại đến cảnh giới một kẻ loài người hầu như khó có thể nhìn bụi, dù cho là nắm giữ Hades thánh hồn. Hải Long cũng khó có thể chống lại Mai cô. Mai cô đang trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi trở về thánh thành, hắn còn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Tuyệt đại đa số người đến cấm chú cảnh giới muốn bước thêm một bước lên phía trước đều cực kỳ gian nan. Bản thân cấm chú cũng đã phá tan cực hạn của nhân loại. Nhưng Mai cô vẫn còn tiếp tục lột xác. Bất chi bất giác càng bỏ qua những người như bọn họ không biết bao xa. Hải Long hít vào một hơi. Hắn bị sự mạnh mẽ của Mai cô làm kinh sợ. Nhưng Hải Long không có sợ hãi. Hắn vẫn nhìn kỹ Mai cô. Nếu như Mai cô thật là muốn làm gì mà nói, hắn chắc chắn sẽ không lùi nửa bước. Ngoài thánh điện, chúng kim diệu kỵ sĩ xếp hàng ngang, đạp lên ánh chiều tà thánh thành chiếu khắp cả mặt đất, dọc theo thánh thành đại đạo thứ nhất đi ra ngoài thánh thành. Các thánh tài giả cũng không có một chút nào thư giãn. Đường phố bị quét sạch. Bọn họ mắt nhìn đoàn kỵ sĩ cùng thần nữ Bác Tê Nông thần miếu chậm rãi rời đi. Hào quang màu vàng cốm tôn bọn họ lên càng thêm thần thánh uy vũ. Kỵ sĩ đi xa. Đám người trong thánh thành rồn rập lộ ra vẻ hâm mộ. Luận xa hoa, Bác Tê Nông thần miếu nhất định là vượt xa thánh thành. Bệ hạ, Mai cô thực lực đạt đến một cái cảnh giới dưới thần người mạnh nhất. Làm đại thiên sứ trưởng ở vị trí đầu não nhất. Mặc dù 12 vị phong hào kỵ sĩ chúng ta ở dưới tình huống thánh hồn thức tỉnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Mai cô. Hải Long đi tới bên người Diệp Tâm Hạ, thấp giọng nói với nàng. Diệp Tâm Hạ suy tư quay đầu lại, liếc mắt nhìn thánh điện xanh vàng rực rỡ. Xe Min cũng vẫn đang nhìn chằm chằm, hơn nữa trong viện kia đầy giấy cấm chế. Diệp Tâm Hạ có chút bắt đầu phát sầu. Trên thực tế nàng lần này đến thăm còn mang theo một vài thứ, đó chính là dược gì sa trùng mạc phàm cần. Nhưng rất đáng tiếc, không có cơ hội. Không chỉ là Xe Min đang nhìn chòng chọc vào. Càng ở chỗ xung quanh mạc phàm phủ đầy cấm chế. Những dược gì sa trùng kia có thể hút lực lượng linh hồn người, dù làm đến thần không biết dược không hay giao cho mạc phàm. Cũng sẽ trong khoảnh khắc phát động cấm chế. Mạc phàm hẳn là cũng là ý thức được đại các thiên sứ trưởng trông giữ hắn càng ngày càng nghiêm ngặt. Vì lẽ đó cũng đang vẫn dùng ánh mắt ám chỉ Tâm Hạ không thể có bất luận động tác gì. Khi đó Diệp Tâm Hạ cũng đành thôi. Tại địa phương tràn ngập cấm chế kia, nếu là thật đụng vào điểm mấu chốt của Thánh Thành, Mai cô rất khả năng sẽ đem Diệp Tâm Hạ cũng cùng ở lại Thánh Thành. Như vậy trái lại là để sự tình trở nên không có khả năng chuyển biến tốt rồi, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Diệp Tâm Hạ không có lưu lại tại phủ cận thánh thành, nàng trở lại Vi Lạp. Nàng đem hộp khí chứa dược gì sa trùng trả cho Mục Bạch, Mục Bạch đối với kết quả này cũng không tính bất ngờ. Cứ việc hiện tại người duy nhất có thể nhìn thấy Mạc Phàm chỉ có Diệp Tâm Hạ. Nhưng Mai Cô và Xe Min không khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Bọn họ khẳng định cũng cân nhắc đến Mạc Phàm có thể lợi dụng một ít pháp môn quái lạ phá tan thần ngữ lời thề. Nhất định sẽ hàn chết lao tù. Trên thực tế để Tâm Hạ đi Thánh Thành, đã là có nguy hiểm nhất định. Thánh Thành đối với thần miếu vẫn luôn là mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ đồng dạng là một cái thế lực thiên sứ trưởng cực kỳ kiêng kỵ. Thần miếu sở dĩ thời gian rất lâu đều không có thần nữ, có thể là Thánh Thành đang chèn ép. Chuyện dược gì sa trùng chỉ có thể giao cho những người khác. Diệp Tâm Hạ trọng tâm vẫn là muốn đặt ở mấy cái thế lực nơi đó. Dù như thế nào cũng không thể cho Thánh Thành bắt được 6 viên đá màu đen. Đó là tử cục thực sự. Khoảng cách thời gian thẩm lý trở nên càng ngày càng ngắn, nhìn thấy được Thánh Thành đã có chút nóng nảy. Bọn họ sốt ruột muốn xử lý Mạc Phàm. Đồng thời mấy vị thiên sứ Thánh Thành đều đang tạo áp lực tới mấy cái tổ chức quan trọng khác. Yêu cầu bọn họ nhất định phải ném ra cục đá màu đen. Đáng tiếc, sau mấy lần thẩm lý, từ trong một ít lời nói để lộ ra ý đồ cũng đã rất không như ý. Làm chủ thần quan, Xe Minh tức giận đến suýt chút nữa muốn cạy ra đầu những người vẫn không tỏ thái độ kia. Tại sao phán quyết một cách tà thần gì đoan sẽ lao lực như vậy? Huống chi người này vẫn là giết chết tuần du thiên sứ Sa-jin Thánh Thành tổng cộng chỉ có 7 vị đại thiên sứ trưởng. A Sa-jin vốn là cũng phải vinh đăng Thánh Thành, trở thành một trong 7 vị lãnh tụ Thánh Thành. Một người khắp toàn thân đầy mùi vị hắc ám, tà dị năng lượng. Hắn giết chết một vị thiên sứ lãnh tụ như vậy, chẳng lẽ còn không nên phán vào địa ngục à? Tên Mạc Phàm này đến tột cùng có năng lực gì, có thể làm cho Thánh Thành đều bó tay toàn tập? Mai Cô, ta bắt đầu cảm thấy lời nói của ngươi về người này là hoàn toàn chính xác. Sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ đến. Xe Min sau khi rời đi Thánh Đình, xú gương mặt nói. Thế gian này có thật nhiều người có một không hai, thậm chí không ít thiên phú gì bẩm so với ta càng thêm chắc việt. Ta không chỉ nghĩ về bọn họ, hơn nữa còn so với bất luận người nào đều thưởng thức bọn họ. Bởi vì ta rất rõ ràng mấy người có một không hai này sẽ không mang đến dung chuyển, mà là mấy người trong xương hắn nhưng chảy dòng máu không an phận. Người như thế tồn tại chỉ sẽ mang đến phân tranh không ngừng nghỉ. Ta xưa nay đều sẽ không nhìn nhầm. Mai Cô nói với Xe Min. Toàn chức Pháp Sư 307 chương 3071 từ biện hộ trên thẩm lý tiếp theo. Sẽ không cho hắn nửa cơ hội vươn mình, Xe Min phi thường khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi, bất quá mọi việc đều muốn hai tay chuẩn bị. Mai Cô nói. Ngươi có sắp xếp khác? Xe Min nhích lên lông mày, muốn nghe một chút kế hoạch của Mai Cô. Chúng ta phải làm một cách bố trí. Bảy vị đại thiên sứ bất kể là đã vinh quy thánh thành, hay là như trước du lịch nhân gian, đều phải bảo đảm nhất định là bảy vị. Mai Cô nói. Ý của ngươi là hoàn toàn loại bỏ Saga ra khỏi đại thiên sứ trưởng? Xe Min có chút kinh ngạc nói. Mai Cô không hề trả lời, nhưng Xe Min từ biểu tình trên mặt Mai Cô đã nhìn ra hắn tựa hồ đã có quyết đoán. Một cái gì đoan? Dù cho thực lực của hắn mạnh mẽ đến đâu, Thánh Thành một khi quyết tâm muốn diệt trừ đi liền luôn luôn là gọn gàng nhanh chóng. Lần này bị đại thiên sứ trưởng Saga các loại quấy nhiễu, hơn nữa thần ngữ lời thề cũng là nàng hiến kế cho Mạc Phàm. Không phải vậy chuyện này đã sớm ở cái ngày Mạc Phàm giết chết tuần du thiên sứ Sa-jin liền hoàn toàn chấm dứt. Vào lúc ấy Mạc Phàm dù cho lên cấp tà thần cũng tuyệt đối không chống đỡ được Thánh Thành truy sát. Thánh Thành hiện tại so sánh cùng quá khứ thực sự cách biệt rất xa a, thường thường vào lúc này nhất định phải dứt khoát. Mai Cô nói. Nước mưa bắt đầu tràn đầy. Thu vũ kéo dài rơi vào trong Thánh Thành cổ xưa trang nghiêm. Thấm ướt vô số đường phố. Cũng từ từ tẩy đi bụi bặm từ sa mạc phía tây bay tới. Sau cơn mưa, Thánh Thành trở nên đặc biệt sạch sẽ. Những ướt áp còn lại trái lại chiếu rọi ra đủ loại hào quang. để mỗi một viên ngói đều lộ ra một chút thần thánh trong thánh đỉnh. Thẩm Lý Mạc Phàm dần dần sắp kết thúc. Một vụ án cuối cùng chính là cái chết của Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin. Có lẽ tất cả tội danh trước đó có quan hệ với Mạc Phàm đều có thể tìm được lời giải thích hợp lý. Thậm chí chuyện Hồng Ma cũng không cách nào áp đặt tại trên người Mạc Phàm. Nhưng chỉ có chuyện này, Mạc Phàm thật là vô cùng khó khăn thoát khỏi can hệ. Mạc Phàm, xin trả lời chúng ta, ngươi có giết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin hay không? Chủ thần quan Ve Min trịnh trọng hỏi. Đúng. Ngươi có từng hối hận phạm vào tội lớn ngập trời như vậy? Chủ thần quan Ve Min tiếp tục chất vấn. Không. Mạc Phàm trả lời rất quả quyết. Không có một chút do dự. Nếu như thời gian quay trở về lúc ấy, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi đây là nhận tội rồi? Chủ thần quan Ve Min đột nhiên tầng tầng nói. Nhận tội? Cuộc thẩm lý này liền lại đơn giản cực kỳ sáng tỏ rồi. Nhận tội ta chỉ là thừa nhận ta giết chết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin, nhưng ta không có thừa nhận đây là phạm tội. Mạc Phàm nhìn con mắt Ve Min, nghiêm túc cẩn thận hồi đáp. Thừa nhận giết chết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin chính là tội. Dù cho người kia không phải Sa Jin, chỉ là một bình dân, cũng giống nhau là trọng tội. Chủ thần quan Ve Min nhấn mạnh. Chủ thần quan, ta cũng không ủng hộ thuyết pháp này của ngài. Tổ Hoàn Nghiêu vào lúc này mở miệng. Ve Min sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, nhưng cũng chỉ có thể nghe Tổ Hoàn Nghiêu nói chuyện. Thừa nhận giết người, không có nghĩa chính là phạm tội. Ta nêu một ví dụ dễ hiểu nhất. Lúc ngươi trên đường về nhà đột nhiên nhìn thấy có tên vô lại xông vào nhà hàng xóm ngươi, đang dùng hung khí cắt mạch máu hàng xóm ngươi. Lúc này ngươi xông đến cướp đoạt hung khí. Ở thời điểm đối phương nỗ lực hành hung tiếp giết hắn, này liền không thể xưng là phạm tội. Vì lẽ đó, Mạc Phàm thừa nhận giết chết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin, nhưng đây có phải hay không là tội còn có chờ thẩm lý. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Tổ nhị trưởng, Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin làm sao có khả năng là tên vô lại, lại làm sao có khả năng phát điên hành hung? Ve Min nói. Ta chỉ là đang trình bày thừa nhận giết người chết, không có nghĩa là thừa nhận mình phạm tội. Hiện tại thẩm lý trọng điểm của chúng ta hẳn là quan tâm hành vi lúc đó của Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin. Quan tâm động cơ Mạc Phàm giết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin là gì? Tổ Hoàn Nghiêu không chút ý tứ nào lui bước. Ánh mắt Ve Min đã rõ ràng phát sinh biến hóa. Lão Tổ Hoàn Nghiêu này xác thực lợi hại. Rõ ràng là một hồi thẩm lý tội của Mạc Phàm, dĩ nhiên xoay chuyển đến thẩm phán Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin. Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin đến tột cùng làm gì? Nếu là công khai thẩm lý, có thể nói toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện này. Vì lẽ đó mọi người cũng sẽ suy nghĩ một vấn đề: Sa Jin đến cùng làm gì? Để Mạc Phàm giết hắn đây tuyệt đối không phải hướng phát triển gì tốt. Cha hỏi Thánh Thành, cha hỏi Thánh Thành Tuần Du Thiên Sứ Mạc Phàm. Nếu ngươi đã thừa nhận giết người, như vậy bây giờ mời ngươi nói cho chúng ta động cơ ngươi giết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin. Ve Min lập tức chặt đứt Tổ Hoàn Nghiêu lên tiếng. Miễn cho lão hồ ly này lại dẫn đạo ra một ít ngôn luận bất lợi cho Thánh Thành. Động cơ của ta sao? Mạc Phàm nghe được cái vấn đề này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đúng. Cứ việc động cơ chúng ta đã sáng tỏ, nhưng chúng ta như trước hy vọng tự ngươi nói ra. Đến tột cùng là nói dối hay là sự thực? Mọi người chúng ta sẽ căn cứ ngươi tự khai làm lựa chọn tương ứng. Xin ngươi nghĩ rõ ràng nói mỗi một câu nói tiếp theo. Đây là một lần hoàn toàn công khai thẩm lý. Có người đến từ các ngành các nghề, cũng có thần quan xử án vô số. Lời ngươi nói tiếp theo sẽ quyết định kết quả phán quyết cuối cùng cho ngươi. Ve Min nói với Mạc Phàm. Động cơ là cái gì? Xuất phát từ tâm lý gì? Nhất định phải giết Tuần Du Thiên Sứ Sa Jin? Động cơ rất khó nói rõ đi. Bất quá ta biết nếu như thời gian có thể chảy ngược lại, ta vẫn như cũ sẽ không chút do dự giết hắn. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, đối mặt các vị thánh đình thần quan nói. Lời nói này mang theo ý vị khiêu khích cực mạnh, chí ít theo Ve Min là như thế. Ve Min tức đến cơ hồ muốn tại chỗ phán Mạc Phàm tử hình, chỉ là hắn như trước nghe Mạc Phàm nói hết. Không nên nói ta xuất phát từ mục đích gì. Động cơ là gì? Ta nghĩ hẳn là bởi vì tư tưởng của một vài người xung quanh ta. Hành động của bọn họ trong quá khứ dẫn đến ta ở ngày đó giết chết tuần du thiên sứ Sajin. Nếu như ta có tội mà nói, như vậy bọn họ hẳn là cũng phải gánh chịu tội nhất định. Mạc Phàm nói, đều là người nào? Có thể hay không mời bọn họ đến Thánh Đình tiếp thu đối chứng? Mặt khác, ngươi có phải là đang thừa nhận ngươi bị một ít tà ác dẫn dụ, hoặc là ma dược điều khiển, cuối cùng khiến cho ngươi làm ra hành vi tội ác như vậy? Jemin tận lực duy trì bình tĩnh đi thẩm vấn. Mạc Phàm lắc lắc đầu, nói bọn họ không cách nào ra tòa. Đứng ở trong Thánh Đình, đứng ở chỗ của bị cáo như lồng chim. Khi Mạc Phàm bị hỏi đến cái vấn đề này, trong đầu xác thực hiện lên khuôn mặt rất nhiều người. Mạc Phàm cũng hy vọng bọn họ có thể xuất hiện ở trên Thánh Đình này. Sau đó chỉ vào bọn họ những người này, mạnh mẽ lên án. Là bọn họ làm cho mình biến thành bộ dáng của ngày hôm nay. Nhưng bọn họ đã qua đời. Tại sao không cách nào ra tòa? Ngươi đang nói dối sao? Vẫn là muốn tìm người chia sẻ tội nghiệp của ngươi? Ngươi nói ngươi giết Sajin không khống chế được mình. Đó là cái gì đang khống chế tư tưởng của ngươi? Jemin cảm thấy lời nói này của Mạc Phàm đối với bọn họ rất có lợi. Lập tức hỏi tới. Toàn chức Pháp Sư 307 chương 3072 tự biện hộ dưới ta có thể vạch ra từng người phải cùng ta gánh chịu sự kiện lần này sao? Mạc Phàm hỏi. Có thể, tuyệt đối có thể, chúng ta có đầy đủ thời gian nghe ngươi nói xong. Trên mặt Jemin có một tia duyệt sắc. Nguyên lai còn có đồng phạm rất tốt. Một lưới bắt hết. Mạc Phàm mở miệng. Ngữ điệu của hắn có chút trầm chậm. Như là ở trong ký ức nắm giữ dáng dấp của bọn họ. Người thứ nhất là nữ hài. Ở cấp 3 học tập ma pháp. Thành tích của nàng vẫn tính xuất sắc. Nhưng là một tên thủy hệ ma pháp sư. Nàng có chút không quá hợp lệ. Dễ căng thẳng. Dễ hoảng loạn. Luôn sẽ ở lúc mấu chốt phạm sai lầm. Nàng gọi Hà Vũ. Một thủy hệ nữ pháp sư của ma pháp cao trung phổ thông lại cực kỳ bình thường. Lúc đó chúng ta ở Bắc Thành bị yêu ma tàn sát đẫm máu. Cả trường học trên đường phố máu me đầm địa kinh hoàng tiến lên. Chỉ vì có thể trốn đến kết giới an toàn. Trên đường chúng ta gặp phải hắc giáo đình đánh lén. Nàng sử dụng thủy hệ ma pháp. Nàng bảo hộ được người nàng để ý nhất. Nhưng bản thân nàng lại bị hắc xúc yêu cắt yết hầu. Người thứ hai cũng là đồng học của ta. Hệ thứ nhất thức tình lôi hệ. Lúc đó chính là tiêu điểm. Minh tinh của cả trường học. Hắn cũng đặc biệt muốn mạnh hơn. Không muốn bại bởi bất cứ người nào. Chúng ta cùng nhau trải qua Bắc Thành tai nạn, sau đó gian nan còn sống. Tiến vào Minh Châu học phủ. Không may. Hắn bị hắc giáo đình biến thành nguyền rùa xúc yêu. Lúc đó ở trên một mái nhà. Đêm đen tràn ngập. Hắn quỳ trên mặt đất cầu xin ta thiêu chết hắn. Ta có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn đến đau khổ mức tận cùng. Mà ta không cách nào cứu hắn. Duy nhất có thể làm chính là giúp hắn giải thoát. Người thứ ba cũng không phải người, là một con thiên ưng huyết thống cũng không tồn tại. Cho tới nay mới thôi, ta đều không thể quên tình cảnh đó. Con thiên ưng thương tích khắp người này. Lông vũ trên người bị nhuộm thành màu đỏ. Nó ở trên bầu trời bị bạch ma ưng chiếm giữ, đưa tiểu chủ nhân của nó cõng trở lại cứ điểm. Người thứ tư là một người đàn ông trung niên, ta căn bản không biết tên. Cả cố đô chỉ còn dư lại tường nội thành. Bên ngoài toàn bộ đều là thực nhân vong linh. Hơn mấy triệu. Chiếm giữ ở ngoài thành cố đô to lớn. Lúc đó, người quyết định cần một ít người tự nguyện. Dùng cơ thể chính mình đi hấp dẫn chú ý của vong linh đói bụng. Cái người đàn ông trung niên kia là người cuối cùng đứng ra. Hắn ở trong đấu tranh chọn gia nhập chi đội ngũ tử vong này. Chỉ vì cho các phụ nữ trẻ em già trẻ ở cố đô nội thành một chút hy vọng sống sót. Người thứ năm, hắn là huấn luyện viên lịch luyện của ta. Khôi hài mà tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Dù cho dĩ vãng có đau thấu tim gan, nội tâm vẫn như cũ nóng rực như hỏa diễm. Người này, các vị đại thiên sứ trưởng cũng không tính là xa lạ. Hắn chính là cổ lão vương ở ngày mai cô Vinh Quy Thánh Thành biến mất khỏi thế giới này. Bất luận thế giới này nhìn thấy cổ lão vương tà ác ra sao, lại phán xét trạng thái xác chết di động của hắn như thế nào, ta vẫn cứ chỉ bằng vào thị giác của ta để hiểu rõ những ta chứng kiến hắn. Nhắc tới Trảm Không, cả thánh đình triệt để sôi trào. Đó là hành động vĩ đại để Michael Vinh đăng thánh thành A. Là để nhân loại ngàn năm yên tĩnh. Diệt trừ đi vô cùng có khả năng trở thành minh giới chi vương người thống trị hắc ám chuyện này. Hầu như sẽ không có người đi nghi vấn Michael. Hơn nữa cũng bởi vì chuyện này Michael thu được vô số người tôn kính. Mạc Phàm nếu muốn vào thẩm lý hoàn toàn công khai lần này đề cập nhân vật này. Không chỉ là người ở hiện trường thánh đình kinh hãi đến biến sắc. Những người thông qua các loại con đường truyền thông quan tâm thẩm lý lần này đều cảm thấy khó có thể tin Mạc Phàm đây là đang làm gì. Cha hỏi đại thiên sứ trưởng Michael, hắn giết tuần du thiên sứ Sajin. Rồi lại muốn ở trong tự biện hộ thánh đình nói chuyện vì một người đã biến mất khỏi thế giới à. Mạc Phàm lẽ nào một chút cũng không từng cân nhắc tình cảnh của chính mình. Xin đừng để chuyện không quan hệ với vụ án này. Jemin quả quyết ngăn cản Mạc Phàm nói tiếp. Nhưng người này xác thực phải vì ta gánh chịu tội rất lớn. Mạc Phàm cười cợt. Hắn nhìn ra cả thánh đình bởi vì chính mình đề cập người này mà lộ ra khủng hoảng. Mạc Phàm, nếu như ngươi lại nhắc đến bất kỳ người nào không quan hệ với vụ án lần này, chúng ta sẽ dừng hẳn phát ngôn của ngươi. Jemin tầng tầng cảnh cáo nói. Vậy ta lại nói một người. Người này cùng sự kiện lần này vô cùng mật thiết. Bởi vì hắn chính là chết ở trên tay tuần du thiên sứ Sajin. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Hắn cũng không có dự định nói ra hết mỗi một người đáng tôn kính trong cuộc đời mình gặp được. Bởi vì cái thánh đình này, thế giới này căn bản cũng không có kiên trì nghe mình giảng giải những cố sự sóng lớn mãnh liệt này. Chỉ là thời điểm Mạc Phàm bị hỏi đến động cơ, Mạc Phàm cảm thấy sự tồn tại của những người này chính là động cơ của chính mình. Dù cho thời gian đổ về đến một khắc đó, Mạc Phàm như trước sẽ làm cái kia quyết định. Dù cho biết là kết quả bi thảm giống nhau, Mạc Phàm cũng sẽ giết chết tuần du thiên sứ Sajin. Thúc đẩy trình mình chính là những người ở trong con đường trưởng thành của mình mang đến cho mình tư tưởng của mình. Thúc đẩy chính mình cũng chính là những người này vì mình đắp nặn lên lương tri song thủ cắt xác thực đã tàn tạ không chịu nổi. Nhưng còn có người mang trong lòng hy vọng đang dùng hết toàn lực đi cứu lại. Người này tên là Tiểu Trạch. Mạc Phàm tiếp tục bắt đầu trình bày, Jemin không thể ngăn cản Mạc Phàm. Tiểu Trạch là nhân vật có quan hệ với vụ án lần này. Mấy vị bồi thẩm bên Nhật Bản đều đang nhìn chằm chằm. Bọn họ cần nghe Mạc Phàm nói hết. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Trên thực tế đến hiện tại Mạc Phàm còn ghi khắc nam tử dùng đoạn đao cắt ra bụng mình, hắn mạnh mẽ lên án toàn bộ song thủ các mục nát. Ở dưới con mắt mọi người công kích tất cả mọi người ở đó. Bao quát bản thân hắn là bọn họ thư giãn. Là bọn họ nhu nhược. Là sự bất lực của chính bọn họ. Dẫn đến toàn bộ song thủ các bị trở thành một nơi yêu ma sinh sôi. Hắn biết rõ mình là một mình phấn khởi chiến đấu, nhưng còn đang cố gắng tỉnh lại bản tâm của mấy người. Đêm tối tăm sành sành như thế, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn còn muốn dựa vào một chút ánh sáng đom đóm của mình đi thắp sáng song thủ các. Làm cho mọi người có thể thấy rõ chính mình. Thấy rõ ma dược. Sajin phá hủy tất cả, phá hủy song thủ các. Sajin cao cao tại thượng không chút nào quan tâm đến gian khổ cùng trả giá của một số tiểu nhân vật. Lại vĩnh viễn chỉ để ý thuyết pháp xẻ rách cái gọi là thế giới tồn vong. Dưới cái nhìn của ta, thế giới này vẫn luôn khỏe mạnh. Xưa nay liền không cần loại đại nhân vật bàn luận trên trời dưới biển như Sajin. Nhưng nếu như không có những người ta nói trước đó, không có người như Tiểu Trạch quân quan, mới thật sự là tận thế. Khi Mạc Phàm nói ra câu cuối cùng này, cặp mắt kia gần như là màu đỏ, che kín tơ máu. Mạc Phàm còn có rất nhiều người không có đề cập, như Lam Biên bức một thẩm phán viên trả giá tất cả của mình, cuối cùng ngay cả một cái bia mộ cũng không có. Phùng Châu Long vẫn tìm kiếm con đường cải cách mang đến dung hợp pháp môn. Bọn họ ảnh hưởng mình sâu sắc, cũng để cho mình trở thành người như bây giờ. Vì lẽ đó, Mạc Phàm ta tuyệt không có bất kỳ hối hận. Đầu lâu của Sajin là tự ta vặn xuống. Ta muốn đem Sajin từ trên trời ném xuống nhân gian. để hắn thưởng thức tử vong thống khổ. Để hắn ở trong phần giấy rua chân thực này nhìn rõ ràng. Mấy người dù cho ở dưới ma pháp to lớn của hắn vẫn là nhỏ bé như vậy. Linh hồn hắn cũng cao thượng đến đủ để mạnh mẽ giấm loại này thiên sứ linh hồn rác rưởi thành cho cắn đối mặt cả thánh đình đến từ các tổ chức ma pháp khác nhau. Đến nhân chứng từ các ngành nghề khác nhau. Người bồi thẩm. Mạc Phàm nói ra chính mình động cơ giết người đồng thời. Đây cũng là tự biện hộ của Mạc Phàm.